tối cường thần ý hỗn đô thị 255 chương 5096 nguyên nhất nghĩ như vậy. Dương Vân Phàm ý nghĩ trong lòng liền dần dần kiên định xuống tới. Hai vị, đã các ngươi muốn rời khỏi, chúng ta xin từ biệt. Dương Vân Phàm đối với hai người chắp tay một cái, sau đó xoay người lại, nhìn về phía lôi đình chi dưới suối vàng mới. Thanh âm sâu xa nói, ta cùng hai vị ở chung coi như vui sướng. Một ít chuyện cũng không muốn giấu riêng hai vị. Ta tiến vào Quy Nhất Điện chính là vì nguyên thủy truyền thừa mà đến. Tại chúng ta Ngọc Hư Vũ Trụ, nguyên thủy lưu lại thiên trận truyền thuyết. Nói là có thể phá giải thiên trận người, liền có thể được đến nguyên thủy truyền thừa, siêu thoát luân hồi. Ta cần phải là cái thứ nhất may mắn đi đến một bước này người. Như là cứ như vậy xám xịt rời đi, sợ là cho chúng ta toàn bộ Ngọc Hư Vũ Trụ mất mặt. Cho nên Dương Vân Phàm than nhẹ một tiếng khẩu khí, giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng. Hắn cố ý dùng Ngọc Hư Vũ Trụ cái này thẻ bài, chính là vì phòng ngừa hai người ngăn cản. Rốt cuộc Ngọc Hư Vũ Trụ cũng là nguyên thủy một mạch, có tư cách được đến nguyên thủy truyền thừa. Như hắn nói ra bản thân là Đại Càn Vũ Trụ đến, cùng Ngự Thiên Đế Quân đến từ một chỗ, hai người này khẳng định cũng không phải là như thế một bộ hữu hảo thái độ, mà chính là muốn liều mạng với hắn. Thục Sơn kiếm chủ, không cần để ý. Quả nhiên, văn nghệ tộc trưởng nghe lời này về sau, không có gì quá khích phản ứng, hắn cười nhạt cười, nói: Ngọc Hư Vũ Trụ một mạch cũng là nguyên thủy sáng tạo, cùng chúng ta Bát Đại Thần tộc không có gì khác biệt. Ngươi muốn đi bái kiến nguyên thủy, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ bất quá, phía dưới nguy hiểm trùng điệp, chính ngươi coi chừng một số. Không tệ. Linh Tịch tộc trưởng cũng là hữu hảo gật đầu nói, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi muốn coi chừng một số. Đến mức mỗi người đi một ngả lời nói, chờ ngươi tới rồi nói sau. Ngược lại, cái này phía dưới không gian, thời gian lưu tốc vô cùng cấp tốc. Ngươi ở bên trong dù là ngốc cái mấy chục năm, chúng ta ở bên ngoài cũng là chờ cái vài giây đồng hồ. Thì ra là thế. Trách không được Ngự Thiên Đế Quân ra đến nhanh chóng như vậy. Đa tạ hai vị. Dương Vân Phàm đối với hai người lộ ra nụ cười, nhưng trong lòng có một ít áy náy. Gạt người thật mệt mỏi a. Không biết sao, sinh hoạt bức bách. Tính toán, chờ ta tu luyện có thành tựu về sau, nhất định muốn thật tốt báo đáp hai vị này. Soạt mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, Dương Vân Phàm cả người liền cấp tốc hướng về phía dưới lôi đình thông đạo sông đi vào. Sau một lát, liền bị lôi đình chi lực chôn vùi. Âm âm, cái này lôi đình trong thông đạo thời không chi lực vặn vẹo đến cực hạn, xé sách lực lượng phi thường khủng bố. Cho dù là bất hủ đạo quân cũng rất khó nhận thủ cái này một cỗ lực lượng. Dương Vân Phàm trèo chống một hồi đã cảm thấy toàn thân nhói nhói không gì sánh được, rất muốn như vậy trở về. Trách không được Ngự Thiên Đế Quân là lấy hỏa diễm nguyên tố hóa trạng thái, bao vây lấy một cái hồng mông tử tinh từ phía dưới lao ra. Đoán chừng hắn cũng là không chịu nổi cỗ này xé sách lực lượng, duy trì không hình người hình dáng. Cho nên dùng thoải mái nhất nguyên tố hóa trạng thái lao ra. May mắn ta Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện tới giai đoạn thứ 3, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ ở. Đối mặt gió táp mưa rào giống như thời không lực lượng, Dương Vân Phàm tại kinh lịch mới đầu khó khăn về sau, theo trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực vận chuyển, tại hắn bên ngoài thân hình thành từng đạo phòng ngự cương khí về sau, hắn thuận tiện thụ rất nhiều. Tuy nhiên cái này phòng ngự cương khí thỉnh thoảng sẽ bị thời không chi lực va chạm, lõm đi xuống một mảng lớn, có thể chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Ngược lại là mười phần cứng cỏi. Oanh, không biết kinh lịch nhiều ít trùng kích. Đột nhiên, Dương Vân Phàm toàn thân một trận nhẹ nhõm, đi vào một chỗ bình tĩnh thế giới. Khô hắn từ từ mở mắt đánh giá bốn phía thiên địa. Nơi này, một mảnh u ám. Tự nhiên không tính là chim hót hoa nở, phong cảnh tú lệ. Thế nhưng là, so sánh lên bên ngoài hỗn độn thế giới, cùng với lôi đình chi tuyển bên trong cuồng bão phun trào, lại là được cho thiên đường đồng dạng tồn tại. Nơi này thiên địa rõ ràng. Dương Vân Phàm nhìn đến. Trên bầu trời. Có vô số đám mây trôi nổi. Đủ mọi màu sắc. Tựa hồ phun trào lấy các loại nguyên tố chi lực. Mà tại dưới tầng mây mới thì là có từng tòa bia cổ lơ lửng ở nơi đó. Cổ trên tấm bia có khắc họa thần bí phù, lói lên có cổ quái lực lượng đang vặn vẹo toàn bộ thế giới. Dương Vân Phàm nhìn một hồi đã cảm thấy đầu mê muội không gì sánh được. Hiển nhiên cái này cổ trên tấm bia phù ảo nghĩa phi phàm, hoàn toàn không phải hiện tại hắn có thể nắm giữ. Ông đột nhiên u ám bầu trời phía dưới, không gian một trận vặn vẹo. Soạt ngay sau đó, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Đó là một vị thanh niên nam tử. Hắn người mặc một bộ phong cách cổ xưa đạo bào. Cắt xén vừa vặn. Nhưng cũng không có phức tạp trang sức. Ngắn gọn không gì sánh được. Hắn tướng mạo rất trẻ trung. Lại là mái đầu bạc trắng. Thì liền trong con mắt nhan sắc. Cũng là màu tái nhợt. Xem ra mười phần quái dị. Ta tên là Nguyên Nhất. Phụng chủ nhân chi mệnh trước tới đón đưa ngươi. Thanh niên tóc trắng kia thần sắc đạm mạc. Chỉ là nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Xác định đây chính là hắn muốn tìm người. Liền xoay người sang chỗ khác. Bắt đầu ở phía trước cắm đầu dẫn đường. Đa tạ các hạ. Đối quái nhân này, Dương Vân Phàm cũng rất khách khí, miễn cho trong lúc vô tình đắc tội Nguyên Thủy. Theo ở phía sau, Dương Vân Phàm lại là thỉnh thoảng đánh giá thanh niên tóc trắng kia trong lòng phỏng đoán nói. Cái này gọi Nguyên một gia hỏa, xem ra cũng là sinh mệnh đặc thù. Nghe tên hắn liền biết, danh tự là Nguyên Thủy tùy tiện lấy. Nhìn đến, Nguyên Thủy cái kia một sợi tàn hồn ở chỗ này qua đến phát chán. Sáng tạo ra sinh mệnh đặc thù, cũng là khó hiểu một cái. Dương Vân Phàm ý nghĩ trong lòng khó phân. Lập tức muốn nhìn thấy truyền thuyết bên trong Nguyên Thủy, Dương Vân Phàm lộ ra thập phần hưng phấn. Lúc này, hắn ở trong lòng muốn vô số cái vấn đề. Muốn thỉnh giáo một chút Nguyên Thủy. Bên trong trọng yếu nhất một vấn đề là, Nguyên Thủy là dùng phương pháp gì? Siêu thoát luân hồi. Đạt tới hỗn nguyên cảnh lấy Dương Vân Phàm trước mắt nắm giữ tin tức đến xem. Nguyên Thủy tu luyện cũng không phải là hỗn nguyên vô cực thánh thể. Trừ hỗn nguyên vô cực thánh thể bên ngoài. Trong vũ trụ vẫn tồn tại hắn siêu thoát chi pháp có ý tứ nơi đây. Tràn ngập một số nguyên linh. Bọn họ đều là vũ trụ sinh ra trước đó. Hồng mông bên trong dựng dục ra một số linh hồn sinh mệnh. Người khác cùng bọn hắn dây dưa, số lượng càng nhiều, mà lại, vĩnh viễn giết không hết. Lúc này, nguyên một dãy Dương Vân Phàm đi ngang qua một đầu cuồn cuộn dòng sông màu vàng. Cái này dòng sông bên trong chảy xuôi không phải nước, mà chính là từng sợi như có như không linh hồn khí tức. Bên trong một số linh hồn khí tức đã phát hỏa thành một số sinh mệnh bộ dáng, mà lại những linh hồn này sinh mệnh bắt đầu ở dòng sông bên trong lẫn nhau tranh đấu, thôn phệ hắn linh hồn khí tức, lớn mạnh chính mình. Hoàng Tuyền nhìn đến phía dưới dòng sông màu vàng, trong nháy mắt Dương Vân Phàm liền nghĩ đến Hoàng Tuyền đế quân trấn thủ Hoàng Tuyền thiên hà. Bất quá cái kia Hoàng Tuyền thiên hà là điểm cuối cuộc đời hắn, kỷ nguyên bất hổ cường giả, sau khi ngã xuống thi thể sẽ từ từ trồng chất tại Hoàng Tuyền thiên hà bên trong, sau đó dần dần hủ hóa biến thành bụi bặm vũ trụ. Thế mà đầu này màu vàng linh hồn dòng sông lại tựa hồ như là sinh mệnh. Điểm cuối cùng bên ngoài bộ dáng lại là giống như đúc, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Thật sự là thần kỳ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 255 chương 5097 tạo hóa lập tâm. Nguyên thiên bắt đầu điểm báo phúc phúc phúc đột nhiên. Cái kia Hoàng Tuyền hà chảy bên trong nguyên linh. Tựa hồ phát giác được phủ cận có vật sống xuất hiện tại phủ cận. Từng cái phát ra chói tai âm hưởng. Theo dòng sông bên trong lao ra đến. Muốn cắn xé Dương Vân Phàm cùng Nguyên Nhất. Hừ, nhìn thấy một màn này, Nguyên Nhất cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn lạnh hừ một tiếng, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái màu xanh biếc ngọc phù, giữa trời ném ra. Ông ngọc phù trên không trung tản mát ra ấm ánh hào quang màu xanh lục. lóe lên. Có một cỗ mát lạnh khí tức tự động phát ra. Dương Vân Phàm cảm giác được mười phần thoải mái. Thế nhưng là những cái kia hoàng tuyển hà chảy bên trong nguyên linh chịu đến cái này lục quang chiếu xạ, lại là từng cái như bị sét đánh, vô cùng hoảng sợ. Xoạt xoạt xoạt, bọn họ điên cuồng gạt mở đồng bạn, lại lần nữa chui vào đến hoàng tuyển hà chảy bên trong, cũng không dám nữa ngoi đầu lên. Dù là Dương Vân Phàm cùng Nguyên Nhất đã bay ra một đoạn này hoàng tuyển hà chảy, những cái kia nguyên linh cũng không có ngoi đầu lên, một mực núp ở dòng sông dưới đáy. Bọn họ còn không có trí tuệ, chỉ có đơn giản bản năng. Mịch thực và giết hại cũng là bọn họ toàn bộ. Nguyên Nhất thanh âm đạm mạc giải thích một câu. Hắn không giải thích còn tốt. Một giải thích, Dương Vân Phàm luôn cảm thấy tâm lý chíp bông. Bởi vì hắn phát hiện Nguyên Nhất gia hỏa này giọng nói thật tốt giống người máy. Hắn so những thứ này nguyên linh tựa hồ cũng không có tốt bao nhiêu, nhiều lắm thì có lời nói năng lực. Mặt khác, Dương Vân Phàm cảm giác được Nguyên Nhất nói những lời này thời điểm biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ những lời này không là chính hắn muốn nói, chỉ là có người mượn hắn miệng tại nói với chính mình. Cái này người sau lưng hơn phân nửa là nguyên thủy cái kia một sợi tàn hồn. Đi theo Nguyên Nhất sau lưng, Dương Vân Phàm hiếu kỳ nhìn đối phương, đem cái kia một cái xanh biếc ngọc phù một lần nữa cất giấu trong người lên. Có cái này một cái ngọc phù bảo hộ, một đường lên bọn họ đều là thông suốt. Vô luận gặp phải cái gì phượng gì đồ vật, chỉ cần đem cái này ngọc phù lấy ra, tùy tiện huy động vài cái, đối phương đều thấp thỏm lo âu thối lui. Cái này ngọc phù cũng là nơi đây mạnh nhất. Thông hành chứng A. Nguyên Nhất, trong tay ngươi là cái gì ngọc phù? Dương Vân Phàm không khỏi hiếu kỳ dò hỏi. Đồng thời, hắn mượn nhờ vấn đề này thăm dò một chút Nguyên Thủy đối với hắn thái độ. Như là Nguyên Thủy đối với hắn không có địch ý, những thứ này vấn đề nhỏ, Nguyên Nhất nên cái kia biết giải thả. Như là Nguyên Nhất không trả lời, như vậy, hắn thì phải cẩn thận một chút. Bởi vì, Nguyên Thủy khả năng đối với hắn cũng không phải là mười phần thân mật. Đây là Huyền Thanh Ngọc Phù, là chủ nhân ban cho ta thân phận lệnh bài. Mặt khác, cái này một quả Ngọc Phù đối bất hủ cảnh linh hồn tu luyện rất có ích lợi, có thể để người ta từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái tốt nhất. May ra, để Dương Vân Phàm cảm thấy vui mừng là Nguyên Nhất không có chút gì do dự, trực tiếp liền trả lời hắn vấn đề. Thấy thế, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Nhìn đến, Nguyên Thủy đối với hắn thật không có ác ý. Không phải vậy lời nói, đối một kẻ hấp hối sắp chết, không cần thiết khách khí như vậy. Không có lo lắng tính mạng, Dương Vân Phàm bắt đầu đối một phương thế giới này sinh ra hứng thú. Càng đối cái này một cái Huyền Thanh Ngọc Phù hết sức tò mò. Cái này Huyền Thanh Ngọc Phù hẳn là một kiện linh hồn bí bảo tại trong vũ trụ. Nhưng phàm là có thể đối linh hồn có tác dụng bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành. Mà ở chỗ này, Nguyên Thủy lại đem dạng này bảo vật tùy tiện ném cho một cái sinh mệnh đặc thù, coi như là thân phận lệnh bài. Có thể tưởng tượng, Nguyên Thủy xa xỉ đến, cứ như vậy bay thẳng đến được, không biết bay bao lâu. Đột nhiên, Nguyên Nhất tại một chỗ hoang vu sơn mạch phía dưới dừng thân hình. Dưới núi hoang có một tòa đơn giản sân nhỏ. Chỗ khác đều là một mảnh hoang vu. Duy chỉ có tại cái này trong đình viện, cảnh sắc tú lệ, có một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Lúc này, gió mát nhẹ nhẹ mà đến, dẫn tới trong đình viện, nước mắt trúc bà sa chập chờn trong lúc nhất thời để Dương Vân Phàm có chút giật mình. Lúc này, cái kia Nguyên Nhất trước là hướng về phía đình viện cung kính thở dài, sau đó xoay người lại, mặt không biểu tình đối Dương Vân Phàm nói: chủ nhân ở bên trong chờ ngươi, ngươi có thể tự mình tiến về. Soạt nói xong, hắn liền khom người chậm rãi lùi lại ra ngoài, trên mặt tràn ngập phát đến nội tâm vẻ kính sợ. Chỉ có tại thời khắc này, Dương Vân Phàm mới cảm giác gia hỏa này là cái người sống. tạo hóa lập tâm, Nguyên Thiên bắt đầu điểm báo. Các loại nguyên nhất rời đi về sau, Dương Vân Phàm xoay đầu lại, bắt đầu dò xét trước mắt cái này một tòa đình viện. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là cửa đình viện một đôi câu đối. Câu đối vẹn vẹn 8 chữ, nhưng lại để Dương Vân Phàm nhìn đến cảm xúc bành trướng. Tạo hóa lập tâm, Nguyên Thiên bắt đầu điểm báo cái này 8 chữ, như là đổi một người đến xem, tuyệt đối là không hiểu ra sao. Thế nhưng là tu vi đến Dương Vân Phàm cảnh giới này, đối với cái này 8 chữ lại là có một ít mông lung cảm ứng. Cái này 8 chữ miêu tả hẳn là nguyên thủy cảnh giới. Muốn bước vào tạo vật chủ cảnh giới, đầu tiên muốn xác định chính mình con đường. Đây cũng là lập tâm. Bây giờ nhìn đến, nguyên thủy đường cùng lão đầu tử đường hẳn là không giống nhau. Hắn tu luyện là có thể là linh hồn một mạch. Phía trước câu nói kia đồng thời không có nghĩa là cái gì. Thế nhưng là khi thấy Nguyên Thiên bắt đầu điểm báo 4 chữ thời điểm, Dương Vân Phàm liền có xác định. 4 chữ này, một lần nữa sắp xếp một chút. Chính là Nguyên Thủy Thiên Cơ. Bên trong có Nguyên Thủy chính mình tên, còn có một cái từ Thiên Cơ. Thiên Cơ hẳn là thiên ý báo hiệu ý tứ. Nói cách khác, bây giờ cuộc diện này khả năng đều là tại Nguyên Thủy chính mình trong dữ liệu, trong khống chế. Liên quan tới Dương Vân Phàm hôm nay đến, Nguyên Thủy chỉ sợ sớm đã tại thời gian Trường Hà làm bên trong nhìn đến. Bởi vậy suy luận, Nguyên Thủy tại thời gian pháp tắc một đường, khả năng đạt tới cảnh giới cực cao, có thể nhìn đến quá khứ tương lai vô cùng biến số. Nguyên Thủy tu vi quả thực thâm bất khả trắc. Dương Vân Phàm đều vô pháp tưởng tượng đối phương đạt tới cách nào một cái cấp độ. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, đem trong đầu các loại ý nghĩ trống rỗng. Dương Vân Phàm dạo bước đến sân vườn trước đó, cẩn thận từng ly từng tí gõ vang cổng tre, mà lùi về sau một bước, đối với cửa lớn khom người bái kiến nói: "Vãn bối Dương Vân Phàm, đến đây bái kiến tiền bối vào đi." Dương Vân Phàm thanh âm vừa hạ xuống, một đạo như có như không thanh âm liền nhấp nhô vé vào lỗ tai hắn vang vọng. Kết kết. Ngay sau đó, đình viện đại môn mở ra. Một sợi hào quang màu tím nhạt theo trong nội viện chiếu bắn ra, rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Đã sớm ngờ tới, hôm nay ngươi sẽ đến. Lão phu cố ý nấu tốt nhất trà xanh, miễn cho Ma Vân lão già kia lại ở sau lưng nói lão phu keo kiệt. Một vị tiên phong đạo cốt lão già, người mặc một bộ đạo bào màu tím, mái tóc màu đen rối tung trên bờ vai, tùy ý ngồi tại trúc trên tiệc. Trước người hắn, một tôn bùn đỏ bếp lò nhỏ chậm rãi thiêu đốt lên. Chén trà bên trong thanh tịnh không gì sánh được suối nước, sôi trào không thôi. Từng mai cuộn lại trà xanh, nhiễm sôi nước sau, bắt đầu phóng ra bích hào quang màu xanh lục. Chợt, một cỗ thấm vào ruột gan hương trà, không khỏi tràn ngập ra. Để Dương Vân Phàm nghe ngóng về sau, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, linh hồn thông suốt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 255 chương 5098. Hai đại lưu phái cái này một vị lão giả pha trà tư thái mười phần thành thạo, hỏa hầu càng là nắm giữ rượu đến đỉnh phong. Ở trên người hắn, Dương Vân Phàm cảm giác được một cỗ khoáng đạt xa xăm tâm cảnh. Sư dơ dơ quy quy y e t đã đến, liền tới uống chén trà đi. Lúc này, lão giả kia đem ấm trà nhấc lên, chậm rãi cho Dương Vân Phàm rót một ly trà. Sau đó, liền ra hiệu Dương Vân Phàm tiến lên ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện. Vãn bối sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm nhất thời có một ít không biết làm sao. Hắn vạn không nghĩ đến, trước mắt lão giả này, chỉ là liếc hắn một cái, thì đoán được thân phận của hắn cùng lai lịch. Càng làm cho Dương Vân Phàm kinh ngạc là, Nguyên Thủy cũng không có giống hắn trong tưởng tượng, đối với hắn kêu đánh kêu giết, mà chính là như khách quý đồng dạng chiêu đãi hắn. Giọng nói, hành động cử chỉ, đều bị hắn như gió xuân ấm áp. Một phái đôn hậu trưởng giả phong độ, lại so sánh một chút lão đầu tử. lão gia hỏa này thật sự là gian xảo âm hiểm, để chính mình cách này làm đồ đệ bốc lên cử đại nguy hiểm, tới bái kiến Nguyên Thủy. Hắn mình ngược lại là tốt, lén lút giấu đi, không thể lấy bộ mặt thật sự xuất hiện. Cả hai so sánh, hoàn toàn nhìn không ra là sư huyên đệ. Yên tâm, lão phu cũng không có nhỏ mọn như vậy. Cùng Ma Vân cái kia một số tiểu ăn oán, cũng sẽ không trả thù tại ngươi tên tiểu bối này trên thân. Nguyên Thủy liếc mắt liền nhìn ra Dương Vân Phàm trong lòng đang lo lắng cái gì, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, rất là lạnh nhạt. Ha ha, tiền bối nói như vậy, ngược lại để vãn bối xấu hổ vô cùng. Thấy thế, Dương Vân Phàm cũng không thể không nể mặt Nguyên Thủy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, câu nệ ngồi tại Nguyên Thủy bên cạnh, ngụm nhỏ nhích nước trà. U, V, Quy, Quy, Mơ, nước trà này vừa vào bụng, Dương Vân Phàm mới cảm giác được bất phàm. Cái này trong nước trà có một cấu ngưng thần tính khí đặc thù năng lượng, dù là đối với hắn dạng này linh hồn tầng thứ có thể so với bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả tu sĩ cũng có thể có tác dụng. Sư dơ dơ quy quy y e t, ngươi để lão phu rất kinh ngạc. Tu luyện không đến trăm năm, tổng cộng đến hỗn nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ ba. Dương Vân Phàm đang uống trà, ngồi đối diện hắn Nguyên Thủy thâm thúy còn như ngân hà ánh mắt, lại là ở trên người hắn nhấp nhô liếc nhìn một chút. Chợt, Nguyên Thủy trong mắt liền lộ ra vẻ khác lạ. Tựa hồ đối với Dương Vân Phàm bây giờ cảnh giới có một ít kinh ngạc. Nhiều thua thiệt sư tôn từ nhỏ dạy bảo, không phải vậy, vãn bối chỉ là một phàm nhân bình thường. Dương Vân Phàm cũng không dám tại Nguyên Thủy trước mặt làm càn. Nói chuyện Thủy Trung cẩn thận từng ly từng tí, mà lại rất cho lão đầu tử mặt mũi, đem hắn một trận nói khoác. Ma Vân sư huynh, dạy bảo ngươi bất quá. Nguyên Thủy nghe lời này, lại là nhìn không được cười cười rộ lên, lắc đầu nói, ngươi tuy là hắn đệ tử, cũng không cần vì hắn che lấp. Lão già kia cho tới bây giờ liền sẽ không nghiêm túc dạy đồ đệ, hắn không đến trêu đùa cũng không tệ. Chi âm a, Nguyên Thủy sư thúc vẫn là ngươi giải lão đầu tử ra hỏa này ti tiện tính cách. Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một loại chi âm khó kiếm cảm khái. Nói đến đây, Nguyên Thủy ngữ khí đón đến, nghiêm túc đánh đo một cái Dương Vân Phàm, lại đổi một bộ giọng nói. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, hắn có lẽ là trên thế giới thích hợp nhất ngươi lão sư. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là ta đến dạy bảo ngươi, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho ngươi đạt tới bây giờ trình độ này. Nguyên Thủy cười nhạt cười, hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cái kia một bộ mặt nạ, như có điều suy nghĩ, tựa hồ phát hiện cái gì. Sau đó, hắn không khỏi cảm khái nói, ta cả đời này tại bất luận cái gì phương diện đều không kém ai. Duy chỉ có lần này tại lựa chọn đệ tử phương diện cuối cùng thua Ma Vân sư huyên một bậc. Sau khi trở về, nói cho ngươi sư phụ, ta có chơi có chịu. Cái gì đánh bạc Nguyên Thủy cùng lão đầu tử? Còn đánh một cách đánh bạc sao vấn đề này? Lão đầu tử ngược lại là chưa nói qua. Không chờ Dương Vân Phàm cẩn thận suy nghĩ, lúc này, Nguyên Thủy tiếng nói lại truyền vào Dương Vân Phàm lỗ tai. Thánh thể chảy một mạch, điều kiện nhập môn, hà khắc không gì sánh được. Ma Vân sư huyên có thể tại 1000 cái kỷ nguyên bên trong tìm tới ngươi cách này truyền nhân, cũng coi là hắn vận khí. Thực, lấy ngươi thiên phú, nếu là thật sự sinh ra tại Ngọc Hư vũ trụ, thông qua thiên trận khảo hạch tới chỗ này, lão phu ngược lại là có thể thu ngươi làm đệ tử, truyền thụ cho ngươi bí pháp chảy một mạch công pháp. Tương lai ngươi thành tựu chỉ sợ có thể càng cao. Thánh thể chảy, bí pháp chảy, đây là siêu thoát luân hồi hai đầu con đường sao? Lão đầu tử tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể, thân thể vô cùng cường đại, thể nội dựng dục ra một phương tiểu hắc động, mà hắc động một khi khai mở, chính là mặt khác một cái hỗn nguyên vũ trụ. Đây là thánh thể chảy chân lý. Như vậy, bí pháp chảy đâu? Nguyên Thủy lại là như thế nào sáng tạo vũ trụ? trở thành Hỗn Nguyên Thánh Chủ Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được. Bất quá, hắn cũng biết, coi như hắn hỏi, Nguyên Thủy cũng không nhất định nói cho hắn biết. Đây là trong vũ trụ bí mật lớn nhất. Có lẽ, chỉ có Ngự Thiên Đế Quân. Cái này cùng Nguyên Thủy cố có cực lớn ngọn nguồn. Mà lại một mực tu luyện hỏa diễm pháp các bí thuật đạo tổ cường giả. Mới có tư cách thu hoạch được Nguyên Thủy chỉ điểm. Bí pháp chảy quan trọng là ở linh hồn. Chỉ cần một người. Linh hồn tầng thứ đủ cường đại. Dù là một mực sinh tồn ở Nguyên Thủy vũ trụ bên trong. Cũng có thể không nhìn không gian cách trở. Cảm nhận được ngoại giới hồng mông bên trong đại thế giới. Tồn tại một số ảo nghĩa toái phiến. Thế mà. Để Dương Vân Phàm ngoài ý muốn là Nguyên Thủy lại một lần nữa mở miệng. Vậy mà thẳng thắn nói ra bí pháp chảy một mạch bí mật lớn nhất. Chẳng lẽ ngài Dương Vân Phàm không khỏi ré mắt, có một ít kinh ngạc nhìn lấy Nguyên Thủy. Không tệ. Tựa hồ biết Dương Vân Phàm muốn hỏi gì. Nguyên Thủy thản nhiên gật đầu thừa nhận nói, ta đản sinh tại Hồng Mông bên trong, chính là một loại đặc thù linh hồn sinh mệnh. Tự nhiên ta linh hồn tầng thứ cũng xa mạnh hơn nhiều đồng dạng sinh mệnh. Người khác muốn bước vào Hỗn Nguyên cảnh cần kinh nghiệm vô số khảo nghiệm, mà đối với ta mà nói, tại ta trưởng thành trong nháy mắt đó, liền tự nhiên bước vào Hỗn Nguyên cảnh, lĩnh ngộ những cái kia tản mát tại Hồng Mông thế giới bên trong ảo nghĩa toái phiến. Mẹ nó, Nguyên Thủy lại là một loại linh hồn sinh mệnh. Hơn nữa còn là truyền thuyết bên trong người sinh ra đã biết không dùng tu luyện. Vừa đến trưởng thành. Thì bước vào Hỗn Nguyên cảnh, cái này khởi điểm cũng quá kinh khủng, vô số vũ trụ. Kinh lịch vô số kỷ nguyên. Những cái kia đạo tổ các cường giả, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Phí tổn vô số đại giới. Đều muốn siêu thoát. Thì liền chết cũng muốn chết tại siêu thoát trên đường. Ai có thể ngờ tới bọn họ làm phấn đấu cả đời mục tiêu, bất quá là Nguyên Thủy sinh ra thì nắm giữ khởi điểm. Sư tôn ta, Ma Vân đạo quân, à không, Ma Vân thánh chủ, cũng là như thế vừa thành niên thì đạt tới Hỗn Nguyên cảnh. Dương Vân Phàm nhìn không được dò hỏi, đáp sư để Nguyên Thủy là loại quái vật này. Như vậy, làm là sư huyên lão đầu tử, chỉ sợ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đây cũng không phải. Nguyên Thủy lắc đầu. Lạnh nhạt trong đôi mắt. Rốt cuộc lộ ra một tia tôn trọng. Nói. Ma Vân sư huynh. Bản thể hắn. Chỉ là một người bình thường. Hắn sinh ra ở một cái cấp độ trung bình võ đạo tinh cầu. Mà lại. Hắn khi còn bé còn phải qua một cơn bệnh nặng. Dẫn đến kinh mạch phong bế. Trên lý luận tới nói. Hắn dạng này tiên thiên không đủ người. Chẳng những không thích hợp tu luyện, còn rất khó sống qua 20 tuổi. Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 255 chương 5099 vì ta thắp hương dập đầu thật giả sư phụ ta. Lại có bi thảm như vậy quá khứ, nghe nói như thế. Dương Vân Phàm quả thực là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn không được tiếp tục nói. Vậy hắn là tu luyện như thế nào đến Hỗn Nguyên cảnh, tiền bối? Ngươi cũng không phải là muốn nói. Hắn là thông qua vô cùng gặp trắc trở, một bước một cái dấu chân, cứ thế mà theo một giới phế vật nhịp thiên quật khởi. A, cái này kịch bản có điểm gì là lạ a? Thì lão đầu tử loại này cả lơ phất phơ, trừ nhìn mỹ nữ thời điểm có chút tinh thần, bình thường đều một bộ sắp chết bộ dáng trạng thái. Từng có qua nhiệt huyết như vậy kinh lịch một cái sống không quá 20 tuổi phế vật, một bước một cái dấu chân, an tâm không gì sánh được nghịch thiên quật khởi. Trở thành hắn chó Nguyên Thủy vũ trụ. Mấy ngàn kỷ nguyên đến nay để nhất nhân. Bước vào Hỗn Nguyên cảnh. Siêu thoát luân hồi. Bị vô số vũ trụ. Tôn xưng là thánh chủ. Quang nghe một chút cũng cảm giác toàn thân nhiệt huyết. Cụ thể ta cũng không biết. Đối mặt Dương Vân Phàm chấn kinh. Nguyên Thủy trên mặt cũng lộ ra một tia rất nhỏ mất tự nhiên. Thanh âm yếu ớt xuống tới. Nói. Ta nhập môn thời điểm. Ma Vân sư huyên đã là Hỗn Nguyên cảnh cường giả. Vừa mới hết thảy đều là hắn nói cho ta biết. Thực ta cũng cảm thấy Hắn thân thế không giống như là hắn nói bi thảm như vậy. Moa quả nhiên là lão đầu tử phong cách. Lão gia hỏa này luôn luôn đều là tiện như vậy, khoác lác không làm bản nháp. Vốn cho rằng chính mình thiên chân vô tà mới thường xuyên bị hắn lừa gạt. Không nghĩ tới nguyên thủy thực lực này cường đại, có thể theo thời gian trường hà chi bên trong nhìn đến quá khứ tương lai hỗn nguyên cảnh cường giả. Cũng bị lão đầu tử hốt du sườn sốt một chút. Lão đầu tử gia hỏa này thẳng thắn khác kêu cái gì ma vân đạo quân đổi tôn hiệu vì hốt du thánh chủ được. Giờ khắc này hai người ăn ý đều rơi vào trầm mặc bên trong. Nói một câu, ngươi lần này ý đồ đến a, có lẽ ta có thể giúp ngươi một cái. Trầm mặc vài phút, nguyên thủy ho nhẹ một tiếng đánh vỡ an tính, trước tiên mở miệng nói. Thực vãn bối đi vào cái này thế giới, ngay từ đầu chỉ là muốn mượn nhờ này bảo vật đột phá hỗn nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ ba. Mà bây giờ vãn bối tâm nguyện đã đạt thành, phản vậy mà không biết nói cái gì. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Thật vất vả nhìn thấy nguyên thủy, mà lại nguyên thủy thái độ lại như thế không tệ. Hắn đương nhiên muốn theo nguyên thủy nơi này được đến một số nhị thiên bảo vật. Bất quá, làm người không thể quá tham lam. Hắn đã ở chỗ này được đến rất nhiều. Riêng là cái kia một cái hồng mông tử tinh, càng là giá trị liên thành, không cách nào đánh giá. Nguyên thủy có thể cho phép hắn mang đi dạng này bảo vật đã rất nể tình. Hắn không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này thỏa mãn lúc này. Nguyên thủy nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cười nhạt một cách nói. Tại ngươi trước, tử thần mới vừa tới qua. Hắn quỳ ở trước mặt ta, than thở khóc lóc, nói mình sắp chết tại phượng hoàng tộc người trong tay. Hy vọng ta truyền thụ cho hắn bí pháp chảy một mạch ảo nghĩa, trợ giúp hắn bước vào hỗn nguyên cảnh. Ta ngay từ đầu mặc kệ hắn, bởi vì ta không nghĩ tới cái này nô bộc như thế to gan lớn mật, dám vi phạm ta mệnh lệnh, chuyển thế đến đại càn vũ trụ, còn tự xưng cái gì ngự thiên đế quân. Có điều ta cũng không giết hắn, bởi vì hắn bây giờ thành tựu quả thật làm cho ta có một ít ngoài ý muốn. Gia hỏa này không biết phải làm sao đến, vậy mà tại trong lúc vô tình nắm giữ vạn tượng tinh thần diễm, lại hấp thu hai loại phượng hoàng tộc thần diễm làm phụ trợ. Hắn bây giờ linh hồn tầng thứ so phổ thông bất hủ đại viên mãn muốn mạnh một cái cấp độ, miễn cưỡng đạt tới bí pháp chảy một mạch điều kiện nhập môn. Nhân tài khó được, ta nghĩ sâu tính kỹ về sau, cuối cùng vẫn truyền thụ cho hắn bí pháp chảy một mạch bên trong đột phá hỗn nguyên cảnh phương pháp. Cái gì ngự thiên đế quân, nắm giữ bước vào hỗn nguyên cảnh phương pháp, nguyên thủy tùy ý nói. Có thể Dương Vân Phàm nhưng trong lòng thì nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Ngự thiên đế quân một khi bước vào hỗn nguyên cảnh, nắm giữ càng nhiều thời gian ảo nghĩa, thì không cần phải mượn thiên đạo pháp tắc, mà là có thể chính mình thôi diễn quá khứ tương lai. Lập tức liền có thể nhìn đến Dương Vân Phàm mới là hắn địch nhân. Đến thời điểm vô luận Dương Vân Phàm tránh ở nơi nào, ngự thiên đế quân cũng có thể tùy tiện tìm tới. Giết hắn không được, tuyệt không thể để ngự thiên đế quân đuổi tại hắn trước đó bước vào hỗn nguyên cảnh. Không phải vậy, nghênh đón hắn cũng là tai họa ngập đầu. Tiền bối, muốn đến ngươi hẳn phải biết ta cùng ngự thiên đế quân cừu oán. Dương Vân Phàm trực tiếp đứng lên, hít sâu một hơi, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Hắn là ngài sáng tạo ra đến nô bộc, lại dám can đảm vi phạm ngài ý chí, như thế tiểu nhân hành động quyết không có thể nhân nhượng. Ngài như là không tiện xuất thủ, vãn bối làm ngài sư dơ dơ quy quy y e t nên có nghĩa vụ giúp ngài thanh lý môn hộ. Dương Vân Phàm biết nguyên thủy nói với hắn một đống lớn, tuyệt không có khả năng chỉ là vì cảnh cáo hắn ngự thiên đế quân uy hiếp tiềm ẩn. Nguyên thủy không phải lão đầu tử không biết nhàm chán như vậy, hắn nhất định là có chuyện gì cần chính mình đi làm. Rốt cuộc bản thể hắn đã vẫn lạc, chỉ có một sợi tàn hồn còn tại cái này cái đặc thù thế giới bên trong. Đối với ngoại giới, hắn đã không có lực ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm trước mắt hết thảy đều đã phía trên quý đạo, không cần cầu đến nguyên thủy môn phía dưới. Vì để Dương Vân Phàm thiếu hắn một món nợ ăn tình, nguyên thủy mới cố ý đề cao Ngự Thiên Đế Quân thực lực, để Dương Vân Phàm tràn ngập áp lực. Mà tại tình huống này dưới, nguyên thủy lại tiếp tục đưa ra một số nho nhỏ yếu cầu. Dương Vân Phàm còn có thể không làm theo sao nguyên thủy? Đối với nhân tâm nắm giữ, để Dương Vân Phàm cảm giác được dùng mình. Ngự Thiên Đế Quân chẳng qua là dùng để uy hiếp Dương Vân Phàm một cách công cụ mà thôi. Xác thực, lão phu có một việc muốn ngươi giúp đỡ. Dương Vân Phàm như thế thức thời, nguyên thủy cũng không còn che che lấp lấp, trực tiếp mở miệng nói ra. Xin tiền bối phân phó. Núi đao biển lửa tuyệt không chối từ. Dương Vân Phàm không còn hỏi thăm là chuyện gì, hiện tại cũng không phải tính toán chi ly thời điểm. Một khi Ngự Thiên Đế Quân so với hắn càng sớm bước vào hỗn nguyên cảnh, đến thời điểm chết cũng không phải là một mình hắn. Chỉ sợ địa cầu nhất mạch, Tử Kim Sơn một mạch, hết thảy đều muốn xong đời. Không phải cái gì nếu không sự tình. Nguyên Thủy cười nhạt một tiếng, thanh âm như có như không kéo dài nói. 1000 năm về sau, ta hy vọng ngươi tại Ma Vân Nhai tòa thứ hai thánh mộ trước đó, vì ta thắp hương dập đầu, đem ta bản tôn theo thời không vòng xoáy bên trong lôi ra, đồng thời chặt đứt chỗ có nhân quả. Cái gì những lời này để Dương Vân Phàm không hiểu ra sao, sờ không tới đầu não. Ma Vân Nhai tòa thứ hai thánh mộ, Dương Vân Phàm đã biết. Cái này một tòa thánh mộ cùng nguyên thủy xác thực có một ít quan hệ. Bất quá, trong hầm mộ là hư không, cũng không có mai táng bất luận kẻ nào. Nguyên thủy cần gì phải hắn đi thắp hương dập đầu đâu, đến mức thời không vòng xoáy là cái gì Dương Vân Phàm càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đến thời điểm ngươi liền biết. Về phần hiện tại, không cần hỏi nhiều. Nguyên thủy biết Dương Vân Phàm trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn cười nhạt một tiếng cũng không giải thích. Tối cường thần y hỗn đô thị 255 chương 5100 quán đỉnh chi thuật, việc này vãn bối khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám quên. 1000 năm về sau tất nhiên làm đến. Dương Vân Phàm cũng minh bạch nguyên thủy lời nói khả năng liên quan đến thời gian pháp tắc, mà thời gian pháp tắc bên trong có một đầu luật thép không thể vi phạm, cái kia chính là nhân quả. Một khi nhân quả xuất hiện hỗn loạn, hết thảy đều sẽ đại loạn. Thời gian trường hà bên trong, vạn sự vạn vật cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà chính là tràn ngập các loại biến hóa. Nhân sinh mỗi một giây thực đều tại làm lựa chọn, mỗi một lần lựa chọn đều đối tương lai có ảnh hưởng to lớn. Ta biết rõ ngươi lời ra tất thực hiện cùng Ma Vân sư huyên hoàn toàn khác biệt, cho nên mới tin ngươi. Đến mức tử thần bất quá là ti tiện tiểu nhân một cái, không đủ để tin. Gặp Dương Vân Phàm mười phần hiểu chuyện, cái gì cũng không hỏi, nguyên thủy rất là hài lòng. Hắn gật gật đầu, lại bổ sung một câu nói, trừ cái đó ra, ta hy vọng ngươi lại đáp ứng ta một cái điều kiện. Thời khắc mấu chốt thả tử thần một ngựa. Ngươi yên tâm, một cử động kia sẽ để cho ngươi thu hoạch được cử đại hồi báo. Thả Ngự Thiên Đế Quân một ngựa, Dương Vân Phàm rơi vào một tia xoắn suýt bên trong. Ngự Thiên Đế Quân cũng không phải ma sát tộc những thứ này giới tiền chi tật. Dù là thả đối phương một ngựa, chỉ cần mình nguyện ý, vài phút nghiền chết bọn họ. Ngự Thiên Đế Quân thế nhưng là có trùng kích hỗn nguyên cảnh tiềm lực. Tha hắn một lần, hắn như là bắt đến cơ hội, ngóc đầu trở lại. Làm sao bây giờ, cái này chính là một trường hảo kiếp bất quá. Điều kiện này như là không đáp ứng, nguyên thủy chỉ sợ sẽ không giúp mình. Đến thời điểm, chính mình sẽ chỉ phiền toái hơn tốt. Ta đáp ứng, trầm tư sau một lát, Dương Vân Phàm cắn răng một cách đáp ứng. Nếu không, tha cho Ngự Thiên Đế Quân một mạng, đem hắn cầm tù tại chính mình hắc động bên trong, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. đã như thế, lão phu liền giúp ngươi một tay. Nguyên Thủy đối Dương Vân Phàm hết sức hài lòng. Thiên phú mạnh đại, nhân phẩm quá cứng, mà lại thời khắc mấu chốt có can đảm đảm đương. Như Ngự Thiên Đế Quân cùng Dương Vân Phàm ở giữa, chỉ có thể có một cái người thắng. Hắn tình nguyện là Dương Vân Phàm. Ngự Thiên Đế Quân tính là thứ gì, bất quá là hắn sáng tạo ra đến một cái ti tiện nô bộc mà thôi. Cũng muốn bước vào hỗn nguyên cảnh. Cùng hắn bình khởi bình tỏa buồn cười Dương Vân Phàm. Tốt xấu là hắn sư huyên Ma Vân môn hạ. Danh chính ngôn thuận đệ tử. Theo về mặt thân phận tới nói, càng phù hợp kế thừa bọn họ mạc này địa vị. Tiếp đó, ngươi phải thừa nhận vô tận thống khổ. Bởi vì lão phu sẽ đem này tồn tại nguyên linh toàn bộ nghiền nát, hóa thành thuần túy tinh thần lực lượng, rót vào ngươi linh hồn hạch tâm bên trong, lấy lớn nhất phương thức cực đoan trợ giúp ngươi linh hồn cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Đây là ta bí pháp chảy một mạch quán đỉnh chi thuật, vốn là lưu cho lão phu chính mình truyền nhân. Bất quá Quy Nhất Điện sáng tạo đến nay trọn vẹn 1000 kỷ nguyên, lão phu cũng không có chờ đến một cái phù hợp truyền nhân. Cái này nguyên linh số lượng cũng đã thông suốt đến cực hạn, lại không sử dụng chính là lãng phí. Nguyên Thủy cười nhạt một tiếng. Oanh, sau một khắc, hắn trên thân áo bào tím phấn khởi, vô số đạo màu tím phù văn như tuyết rơi một dạng theo hắn áo bào tím bên trong bay ra, như chớp giật hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Tạch tạch tạch, rất nhanh Dương Vân Phàm liền cảm giác được toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Chi chi cơ ca ý tê tờ tê, cái kia Hoàng Tuyền Hà chảy bên trong vô số nguyên linh phát ra chói tai tàn áp tiếng gào vô cùng hoảng sợ, sau đó bị từng đạo màu tím phù văn bắt được, giữa trời phúc phúc phúc nổ tung lên, hóa thành từng đoàn tinh thần tư tưởng, nhanh chóng tại bên trên bầu trời tụ lại. Ô ô ô, giờ khắc này trên toàn thế giới hư không đều xuất hiện một cái to lớn đám mây. Cái này trong đám mây ẩm chứa các loại pháp tắc chi lực. Lúc này toàn bộ nhét chung một chỗ cùng cái kia ngũ sắc tinh thần lực lượng đụng vào nhau. Bên trong thiên địa, giống như xuất hiện một cái to lớn ma bàn. Đem đây hết thảy vừa đi vừa về không ngừng say nghiền. Cuối cùng, phun ra nuốt vào ra từng đạo. Cảnh không thực giống như kỳ dị màn sáng. Chuẩn bị tốt sao? Nguyên Thủy cúi đầu hỏi một câu. Không giống nhau, Dương Vân Phàm trả lời. Nguyên Thủy thân thể liền đột nhiên chậm rãi lên tới bên trên bầu trời. Soạt, cái kia tràn ngập ở trong hư không vòng xoáy khổng lồ, căn bản không cho Nguyên Thủy bất kỳ mặt mũi gì. Lập tức đem hắn chìm ngập. Trong chốc lát, vòng xoáy bên trong bộc phát ra một trận nồng đậm không gì sánh được linh hồn uy áp. Sau đó oanh một chút, như thiên nữ tán hoa giống như nổ tung. Nguyên Thủy khí tức hoàn toàn biến mất, mà hắn linh hồn lực lượng toàn bộ rót vào đến những cái kia tinh thần màn sáng bên trong, làm đến toàn bộ màn sáng trọn vẹn nồng đậm gấp bội. Nguyên Thủy, hắn tự bảo thấy cảnh này, Dương Vân Phàm rung động nói không ra lời. Nguyên lai, Nguyên Thủy cách gọi là giúp hắn, là lấy hắn cách này một sợi tàn hồn làm dẫn tử. Dẫn động toàn bộ thế giới bên trong chứa đựng linh hồn năng lượng. Lại dùng đặc thù trận pháp say nghiền những linh hồn này chi lực. Làm hóa thành thuần túy nhất tinh thần năng lượng. Vì hắn quán đỉnh, để hắn linh hồn thuế biến. Ai? Lúc này ẩm giả dưới mặt nạ thăm thắm truyền đến một trận tiếng thở dài. Đây là tiến vào Quy Nhất Điện thế giới về sau, lão đầu tử lần thứ nhất phát ra động tĩnh. Là ta xem thường Nguyên Thủy. Hắn so ta tưởng tượng muốn quả quyết nhiều. Ta vốn cho rằng hắn sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại, chúng ta muốn ở chỗ này chậm trễ thật nhiều năm. Lại là không nghĩ tới. Lão đầu tử thân hình chậm rãi xuất hiện ở phía này tối tăm thế giới bên trong. Ánh mắt của hắn đục ngầu nhìn lấy Nguyên Thủy tàn hồn tiêu tán bầu trời. Sau đó đẩy Dương Vân Phàm một chút. Chỉ nơi xa một mảnh trên đất trống nhô lên bình đài. Nói. Đi qua. đứng tại cái kia lồi trên đài, tiếp nhận quán đỉnh chi thuật. Ngươi nhất định muốn chống đỡ, khác cô phụ Nguyên Thủy một phen tâm huyết. Đúng. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được bầu không khí mười phần ngưng trọng. Hiện tại, hắn đại khái lý giải Nguyên Thủy đối với hắn nói, để hắn ngàn năm về sau đi tòa thứ hai thánh mộ, đối với hắn thắp hương dập đầu là có ý gì? Thì cái này một phần thành toàn an tình để hắn thắp hương dập đầu đều là nhẹ. Chủ nhân, nơi xa, dưới núi hoang, một vị bạch phát đạo nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn run rẩy ngẩng đầu, nhìn qua cái kia dần dần biến mất tại vòng xoáy bên trong Nguyên Thủy thân hình. Cuối cùng, phù phù một chút, thành kính quỳ gối đại địa phía trên, đem đầu chôn thật sâu nhập bùn đất bên trong. Cái kia thủy chung mặt không biểu tình trên gương mặt, giờ phút này lại là thương cảm vạn phần, hai hàng nước mắt lăn lăn xuống. Phanh phanh phanh tại hắn sau lưng, còn có vài chục vị bộ dáng tương tự bạch phát đạo nhân. Bọn họ thần sắc một mảnh đờ đẫn, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Giờ phút này còn không biết phát sinh cái gì. Bất quá nhìn thấy Nguyên Nhất quỳ xuống, bọn họ bản năng cũng theo làm theo. Ầm ầm, năm màu vòng xoáy điên cuồng lưu chuyển, nhìn như động tính cực lớn. Có thể vòng xoáy này lại chỉ là hấp thu cái này thế giới bên trong tinh thần lực lượng. Đối với vật chất lại là không có bất kỳ cái gì một chút ảnh hưởng. Đáng giận, chính ta linh hồn chi lực cũng bắt đầu không chịu nổi. Lúc này, Dương Vân Phàm đứng tại vòng xoáy phía dưới, chỉ cảm thấy chính mình linh hồn hạt tâm tiểu hắc động xoay tròn tốc độ không ngừng gia tốc, mặt ngoài bốn đạo trật tự thần văn càng là hỗn loạn không gì sánh được, gần như sắp muốn vỡ vụn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 255 chương 5101 không ngừng tăng lên. Oanh, đúng lúc này, cái kia vòng xoáy trung ương năng lượng bỗng nhiên quay cuồng một hồi, sau đó một trận chói mắt quang hoa bạo phát. Chợt, bên trong thiên địa rơi xuống một đạo cỡ thùng nước quang trụ, oanh một chút nện ở Dương Vân Phàm trên thân. Phúc phúc phúc, trong nháy mắt Dương Vân Phàm cảm giác chính mình toàn thân tựa như là tan vỡ một dạng, đau đến không muốn sống. Tại cái này ánh sáng trụ oanh kích phía dưới, thì liền hắn bên ngoài thân vẫn lấy làm kiêu ngạo Hỗn Nguyên phòng ngự kết giới cũng đều bị đánh nát. Giờ khắc này, hắn chẳng những toàn thân đều tràn ngập một cỗ cuồng bạo lực lượng, kinh mạch sắp bị xé nứt, thì liền trọng yếu nhất linh hồn bổn nguyên cũng đều sôi trào không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhìn xuống tuyệt không thể ngất đi linh hồn rung chuyển bất an, Dương Vân Phàm trước mắt từng trận biến thành màu đen, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Hắn biết một khi chính mình ngất đi, như vậy thì mang ý nghĩa lần này quán đỉnh triệt để thất bại. Tạch tạch tạch, lúc này hai tay của hắn dùng lực đột nhiên hung hăng bắt lấy bắp đùi mình, móng tay đều đập vào trong thịt, lấy to lớn đau đớn đến kích thích đầu óc mình, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Phúc phúc phúc, bất quá đầu óc hắn tuy nhiên từ đầu tới cuối duy trì lấy một sợi thanh tỉnh, có thể thể nổi lực lượng lại là triệt để mất đi khống chế. Giờ khắc này, hắn thể nổi ẩm chứa lấy Hỗn Nguyên chi lực, hóa thành từng đạo kiếm khí, hưu hưu hưu không kiêng nể gì cả kích bắn đi ra. Ở cái này kỳ dị u ám thế giới bên trong, chém ra từng đạo không gian khe hẹp, phốc, phúc phúc. Đồng thời, hắn linh hồn hạt tâm bên trong tiểu hắc động cũng có một chút khống chế không nổi, chôn vùi thần diễm, từng sợi tung bay lay động đi ra, lấy hắn thân thể làm trung ương, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy ngoại giới, làm đến chung quanh một phiến hư không đều tràn ngập khủng bố hủy diệt khí tức. Ông ông ông, vụt đến sau cùng, thậm chí ngay cả một mực chấn thủ tại hắc động nội bộ Vô Cực Đạo Kiếm cũng nhận cái này một cỗ lực lượng kinh khủng bài xích, không cách nào tiếp tục dừng lại tại hắc động bên trong. Tại rung động vài giây đồng hồ về sau, rốt cuộc vụt một chút bay ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt, trước mắt trạng thái phía dưới, Dương Vân Phàm tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể mặc cho cái này một thanh hỗn nguyên thần kiếm theo hắn hắc động bên trong bay ra, đầy trời huy sái, phát tiết giống như chém ra từng đạo hỗn nguyên kiếm khí, đem cái này thế giới tầng ngoài thời không chi lực chặt đứt, lộ ra nó cấp độ sâu trật tự thần văn. Thẳng đến sau cùng, một thanh này vô cực đạo kiếm hao hết trong thân kiếm chất chứa tất cả hỗn nguyên chi lực, mới vô lực rơi xuống, phúc phúc một chút cắm vào bùn trong đất, ông ông tác hưởng. Dương Vân Phàm không tì vết để ý tới đây hết thảy, ngược lại cái này thế giới dù là bị đánh nát hắn cũng không quan tâm. Đến sau cùng, hắn thẳng thắn nhắm mắt lại, triệt để đắm chìm trong chính mình linh hồn chi lực tăng vọt niềm vui thú bên trong, đến mức thân thể lực lượng bảo tẩu chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Chỉ cần hắn hấp thu những thứ này tinh thần năng lượng, hết thảy lại đều có thể giải quyết tốt đẹp. Ba ngày sau đó, trên bầu trời vòng xoáy đám mây bắt đầu ổn định lại. Nguyên bản cỡ thùng nước quang trụ biến đến chỉ còn lại có ngón cái lớn như vậy tỉ mỉ, từ không trung phía trên thẳng tắp rơi xuống, rót vào đến Dương Vân Phàm mi tâm chỗ. Mà Dương Vân Phàm tại đạo ánh sáng này chỗ phía dưới, thần sắc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Một mực nhíu chặt lông mày bắt đầu giãn ra, trên mặt thậm chí xuất hiện một tia hưởng thụ bộ dáng. Nhìn đến vượt qua nguy hiểm nhất trước mắt, nhìn thấy một màn này, lão đầu tử hư ảnh chậm rãi xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn có thể cảm giác được Dương Vân Phàm thể nội năng lượng dần dần bắt đầu khôi phục thăng bằng. Trước đó bị cái này ánh sáng trụ trùng kích về sau sinh ra hỗn loạn, bây giờ cũng đều trấn an xuống tới. Giờ phút này Dương Vân Phàm chẳng những linh hồn chi lực được đến tăng vọt, thì liền hỗn nguyên chi lực cùng với nhục thân cường độ đều có không nhỏ tăng lên. Không tệ, thực là không tồi. Thu hồi thần thức, lão đầu tử trên trán cũng là lộ ra không nói ra vui sướng. Nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: bí pháp chảy một mạch công pháp, quả nhiên thần kỳ. Loại này quán đỉnh chi thuật, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, để ngươi linh hồn chi lực trực tiếp tăng vọt gấp 3. Đổi thành ta thánh thể chảy một mạch, dù là lão phu bỏ được hoa khí lực, cũng không có khả năng để ngươi trong nháy mắt bên trong thân thể tăng cường gấp 3. Đây không phải tại giúp ngươi, đây là trực tiếp để ngươi tự bảo. Nghĩ tới đây, lão đầu tử có một ít thổn thức nói: trách không được, bây giờ đại bộ phận nguyên thủy vũ trụ đều tu luyện bí pháp chảy một mạch công pháp, đối với ta thánh thể chảy một mạch khịt mũi coi thường. Chỉ là cái này tu luyện tốc độ thánh thể chảy một mạch xác thực không có ưu thế gì. Cẩu ngư nói tốt, thành danh muốn sớm làm. Cái này tu luyện cũng giống như vậy, càng sớm bắt đầu tu luyện, càng sớm bước vào bất hủ cảnh giới, tương lai tiềm lực mới cũng đủ lớn. Nếu như chờ ngươi tu luyện mấy vạn năm mới miễn cưỡng bước vào bất hủ cảnh giới, xem ra tuy nhiên còn rất trẻ, nhưng trên thực tế tiềm lực cũng hao phí không sai biệt lắm. Cơ hồ cả một đời cũng không có khả năng trùng kích hỗn nguyên cảnh giới. Đây chính là thánh thể chảy lớn nhất tai hại. Rốt cuộc thân thể tu luyện đó là muốn một bước một cái dấu chân, từ nhỏ khổ nấu đi ra, căn bản là không có cách dùng cái gì đốn ngộ, quán đỉnh đến cưỡng ép tăng thực lực lên, cũng là lão phu thông minh tuyệt đỉnh, mở ra lối riêng, để đổ để ngay từ đầu tu luyện bí pháp chảy một mạch công pháp, nhanh chóng đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Sau đó, lấy tám đại pháp tắc đạo ấm, dựng dục ra một sợi hỗn nguyên chi lực, hoàn mỹ chiết cây thánh thể chảy một mạch bên trong, khai mở bên trong thiên địa pháp môn. Nhìn lấy Dương Vân Phàm tu vi tại nguyên thủy quán đỉnh chi thuật dưới không ngừng tăng lên, lão đầu tử không khỏi tự mình ngây ngất lên. Thánh thể chảy một mạch cho tới bây giờ cái niên đại này đã rất khó tu luyện. Năm đó hắn có thể tu luyện thành công, chủ yếu vẫn là bởi vì tự thân sinh hoạt vũ trụ hoàn cảnh bên trong hồng mông tử khí không ít. Vô luận là tu luyện bí pháp chảy một mạch, còn là tu luyện thánh thể chảy một mạch, tốc độ cũng không tính là đặc biệt chậm. Thậm chí, hồng mông vũ trụ bên trong vẫn tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo kia, mỗi một loại đều có thể dùng tới tu luyện thánh thể, để chính mình thực lực cùng cưới tên lửa một dạng tăng lên. Ngược lại là bí pháp chảy, bởi vì là chủ tu linh hồn, dựa vào lĩnh ngộ đến đề thăng linh hồn chi lực. Mà ngoại vật đối với linh hồn ảnh hưởng là rất nhỏ. Cho nên tại hắn niên đại đó, tu luyện thánh thể chảy một mạch ngược lại có phi thường lớn ưu thế. Có thể hay không tái hiện năm đó huy hoàng, xú tiểu tử, thì nhìn ngươi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm tóc đen, tại cái kia trong cột sáng không ngừng phấn khởi. Cả người đều bởi vì thể nội năng lượng quá mức cường đại, không tự chủ được lơ lửng. Lão đầu tử đôi mắt chiếu lấp lánh, đối Dương Vân Phàm tương lai tràn ngập chờ mong. Bồi dưỡng Dương Vân Phàm, để hắn đạt tới hỗn nguyên cảnh, siêu thoát luân hồi cái gì, cũng không phải lão đầu tử mục tiêu cuối cùng nhất trong lòng của hắn. Tự nhiên có càng hùng vĩ hơn kế hoạch. Tối cường thần ý hỗn đô thị 255 chương 5102 không minh cảnh tầng thứ 6. Một tháng thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua. Thế mà trên bầu trời đám mây vòng xoáy lại là chỉ nhỏ một vòng. Nguyên thủy lưu lại di sản thật sự là quá bá đạo. Cái kia hoàng tuyền hà chảy bên trong nguyên linh. Mỗi một cái linh hồn tầng thứ đều không kém gì vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Tăng thêm những thứ này nguyên linh số lượng lại rất nhiều. Dương Vân Phàm muốn triệt để hấp thu tự nhiên là cần thời gian rất lâu. Tăng thêm, nguyên thủy còn tự bảo chính mình lưu lại một sợi tàn hồn. Hắn linh hồn di cường đại dù là chỉ là một sợi tàn hồn, cũng so Dương Vân Phàm bản tôn linh hồn chi lực muốn mạnh hơn vô số lần. Bởi vậy, muốn tiêu hóa hết những năng lượng này, Dương Vân Phàm chỉ sợ còn phải tốn phí thời gian rất lâu. May ra, một phương thế giới này mười phần đơn sơ. Trừ nguyên thủy sáng tạo một số sinh mệnh đặc thù bên ngoài, liền chỉ có một ít thực lực không bằng chí tôn cảnh cấp thấp sinh mệnh. Những cái kia cấp thấp sinh mệnh, tại loại này hỗn nguyên cảnh linh hồn uy thế phía dưới, không vội đào mệnh cũng không tệ. Chỗ nào còn dám tới gần đoạn thời gian này. Dương Vân Phàm hoàn toàn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đắm chìm trong tu luyện bên trong. Nguyên nhất tới cho lão phu xoa bóp lưng. Nguyên hai lấy khống hỏa chi thuật cho lão phu ấm một bầu rượu. Nguyên ba ra ngoài bắt một cái phượng hoàng. À, phượng hoàng tính toán, rốt cuộc ta đồ đệ cũng có phượng hoàng huyết mạch. Bắt một cái đại bằng điểu. Bắt trở lại đồ nướng, buổi trưa hôm nay, lão phu muốn ăn kho cánh. Nguyên thủy lưu lại đình viện, sớm đã bị lão đầu tử chiếm cứ. Lão gia hỏa này trong lúc rảnh rỗi, khắp nơi chuyển động một vòng. Sau cùng tại núi hoang trong góc, tìm tới nguyên thủy lưu lại hơn 30 cái sinh mệnh đặc thù. Hắn thoáng cái đến tinh thần. Sau cùng, không biết dùng phương pháp gì, lão đầu tử cứ thế mà đem nguyên thủy lưu lại cái này mấy chục cái sinh mệnh đặc thù thu lại làm chính mình nô bộc. Có nô bộc hầu hạ, lão đầu tử thẳng thắn làm lên đại gia cũng không có việc gì, thì giày vò một chút mấy cái này nô bộc. Hôm nay để bọn hắn trồng rau, ngày mai để bọn hắn đi săn bắn. May mắn những thứ này nô bộc đều là nam tính, không phải vậy lời nói lấy lão đầu tử ra hỏa này hạ cấp thú vị, thật không biết làm ra mất mặt gì sự tình tới. Trong đình viện oanh bay cỏ mọc, nhoáng một cái không biết bao nhiêu năm trôi qua. Lão đầu tử mặc lấy đại quần tộc, áo tắm lớn, dép lào, đản mở lồng ngực lộ ra một túm lông đen, trên sống mũi lái một bộ kính râm lớn, gõ chân bắt chéo nghênh ngang ngồi tại đình viện lầu các phía trên ghế nằm mặt. Từ góc độ này, hắn có thể rõ ràng nhìn đến Dương Vân Phàm trạng thái. Sau lưng lão đầu tử, lấy nguyên nhất cầm đầu, xếp thành một hàng, trọn vẹn 32 vị áo trắng tóc trắng, ưu phục dày da, mang theo màu đen kính râm lớn, ăn nói có ý tứ sinh mệnh đặc thù, làm côn đồ nhân vật, đồng loạt đứng vững. Lạch cạch lúc này thời điểm, lão đầu tử đánh một cái búng tay. lão đại, mời hút thuốc. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Nhất lập tức làm ảo thuật một dạng, lấy ra một điếu xì gà, đồng thời lấy ngón tay làm cách bật lửa, xoa ra một ngọn lửa, giúp lão đầu tử nhen nhóm xì gà. Có phần lão đầu tử hút mấy cái xì gà, phun ra từng đoàn vòng khói. Nhìn qua cái kia u ám bầu trời, một miệng tang thương lão đại nói: Nguyên Nhất, cùng ta làm việc bao nhiêu năm lão đại? Thật lâu, không sai biệt lắm có 10 năm. Nguyên Nhất cười cười, nguyên bản lạnh lùng không gì sánh được trên mặt thêm ra rất nhiều sinh động biểu lộ. Theo lão đầu tử những năm này, hắn phi tốt được đến thuế biến, không còn là trước kia cái kia lạnh như băng người máy, càng lúc càng giống là nhân loại. Mà tình cảm ba động phức tạp, để hắn linh hồn chi lực cũng phi tốt tăng lên. Hắn biết chính mình có thể tăng lên nhanh như vậy, đây hết thảy đều đến từ trước mắt chủ nhân mới này. Cách này một vị tân chủ nhân cùng Nguyên Thủy hoàn toàn là hai cách điệu bộ. Nguyên Thủy nhìn như nho nhã hiền hòa, nhưng trong lòng lại hết sức cao ngạo, căn bản chướng mắt bọn họ những thứ này sinh mệnh đặc thù. Tuy nhiên, bọn họ đều là Nguyên Thủy sáng tạo ra đến, có thể Nguyên Thủy chỉ là đem bọn hắn làm thành là nô bộc, bình thường căn bản khinh thường cùng bọn hắn giao lưu, cũng không biết dạy đạo bọn họ tu luyện. Thế mà cái này một vị tân chủ nhân không giống nhau, hắn tự xưng là Nguyên Thủy sư huyên tu vi a, so Nguyên Thủy còn cao hơn như vậy mấy tầng lầu. Bất quá hành động làm việc lại hết sức hoang đường. Ngay từ đầu, hắn chỉ là để bọn hắn những thứ này nô bộc làm việc, tỉ như sửa sang đình viện, loại hoa trồng rau, lại dưỡng rất nhiều yêu thú làm nguyên liệu nấu ăn. Vì thế, nguyên ba nguyên bốn, những năm này, luyện thành một thân bản sự, đều biến thành đỉnh phong thợ tỉa hoa, đỉnh phong đầu bếp, cùng với đỉnh phong tuần thú sư. Tiếp lấy hắn bắt đầu chán rét, lại tại cái này trong đình viện chơi cái gì la mã cổ đấu thú trường, để 32 cái huyên đệ mỗi người đi bắt một đầu ấu thú, sau đó ném vào Nguyên Thủy lưu lại một phút chốc điêu linh trong trận pháp, bồi dưỡng 3 ngày. Trong trận pháp 3 ngày, ngoại giới không sai biệt lắm đi qua 300 năm. Sau đó, hắn liền đem những thứ này yêu thú mang ra chơi đấu thú trò chơi. Người nào ánh mắt tốt, ấu thú cuối cùng thu hoạch được đệ nhất, liền có thể được đến một lần hắn chỉ điểm. Chỉ như vậy một cách đơn giản trò chơi, bọn họ những huyên đệ này đấu trí đấu dũng, còn muốn liều ánh mắt, còn muốn dạy dỗ ấu thú đánh nhau. Trọn vẹn chơi tốt mấy năm, bằng vào cách này trò chơi, bọn họ 32 cách huyên đệ, hoặc nhiều hoặc ít đều phải đến chủ nhân mới này chỉ điểm. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, mạnh nhất Nguyên Nhất cùng Nguyên Hai, thậm chí phá vỡ sinh mệnh đặc thù khó khăn nhất bình cảnh, bước vào bất hủ cảnh. Mà hai năm này bắt đầu, cái này một vị tân chủ nhân lại bắt đầu chơi hắc bang trò chơi, để các huyên đệ đều thay đổi cổ quái ăn mặc, còn người người mang theo một cái kính râm lớn, càng phải lấy lão đại cái này tôn xưng đến xưng hô cái này một vị tân chủ nhân. 10 năm xác thực rất lâu. Thương hải tang điền, giang hồ vài lần luân hồi, không sai biệt lắm cái kia trở lại. Lão đầu tử đứng lên, mãnh liệt quất mấy ngụm xì gà, đem đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất, một chân xếp lào đạp lên, hung hăng nghiền diệt. Sau đó dùng trầm thấp mà bá khí giọng nói, ánh mắt sắc bén nói: để các huyên để cầm vũ khí, tối nay đồng thủ, ra ngoài làm một vố lớn. Nguyên Nhất bọn người đứng ở phía sau, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết lão đại hôm nay lại muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Không thể không nói, lão tử thật sự là càng động càng linh quang. Bồi tiếp lão đầu tử chơi 10 năm, bọn họ không nói từng cách đều thông minh tuyệt đỉnh, đều cảm giác được chính mình lão tử linh hoạt rất nhiều, linh hồn chi lực tăng mạnh. Bất quá, lão đầu tử hôm nay lời nói bọn họ vẫn không thể nào phỏng đoán minh bạch. Ông đúng lúc này, Nguyên Nhất bọn người cảm giác được một tia biến hóa, bọn họ khẽ nhíu mày. Thiếu chủ đột phá sau đó, Bọn họ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Từng cái nhìn về phía Dương Vân Phàm chỗ phương hướng. Ào ào ào lúc này. Trên trời đám mây vòng xoáy. Đã biến đến 10 phần mỏng manh. Cái kia tinh thần quang trụ cũng ảm đạm đến cực hạn. Đến lúc cuối cùng một đạo tinh thần linh quang chui vào đến Dương Vân Phàm cái trán về sau. Bên trong thiên địa. Hết thảy đều tan thành mây khói. Hô! Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cả người tựa như là lá rụng giống như chậm chậm theo giữa không trung rơi xuống. Oanh bất quá. Chân hắn còn chưa rơi trên mặt đất. Liền có một cỗ càng khủng bố hơn màu tím khí tức. Oanh một chút. Theo chân tay hắn bên trong phun trào mà ra. Đem hắn nâng. Sau đó. Cái này màu tím khí tức hóa thành một đảo mấy trăm trượng cao lớn hư ảnh. Bao phủ tại Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể. Tựa như là hừng hực lửa tím đang thiêu đốt một dạng. Không minh cảnh tầng thứ 6. Dương Vân Phàm mở to mắt. Đồng tử bên ngoài. Xuất hiện từng vòng màu tím ánh sáng. Cùng hắn bên ngoài thân ngọn lửa màu tím giống như đúc. Mà cái này trong ngọn lửa. Lại tràn ngập một loại không nói ra huyền ảo khí tức. Mà ở trong cơ thể hắn tiểu hắc động bên ngoài đã xuất hiện một tầng nhạt nhạt màu tím ánh sáng. Chôn vùi thần diễm. Một bộ phận bắt đầu thối biến mà cái này một loại hoàn toàn mới ngọn lửa màu tím. Thì là cùng chôn vùi thần diễm địa vị ngang nhau. Tại Dương Vân Phàm hắc động nội bộ. Hình thành một cái kỳ dị âm dương thái cực độ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 255 chương 5103 gấp 1000 lần thời gian trì hoãn ầm ầm cái này hai cỗ tiên thiên thần diễm. Đều là theo hắc động bên trong biến hóa ra. Bên trong một bộ phận màu tím thần diễm. Càng là thoát thai từ chôn vùi thần diễm. Có thể nói. Cái này hai cỗ thần diễm bản thân. Có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bất quá, để Dương Vân Phàm cảm thấy kinh ngạc là cái này hai cỗ thần diễm khí tức lại là hoàn toàn ngược lại. Chôn vùi thần diễm tràn ngập hủy diệt khí tức. Có thể xé sách hết thầy. Đốt cháy hết thầy. Liền bất hủ cường giả linh hồn. Đều có thể giết chết. Bất quá. Cái này một loại màu tím thần diễm lại là hoàn toàn ngược lại. Tràn ngập sinh mệnh khí tức. Giống như có một loại sáng thế lực lượng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu sáng lên. Tựa hồ có một đạo đặc thù tia chớp xẹt qua. Sau một khắc, hắn liền biết cái kia một cỗ màu tím thần diễm tên cùng với lai lịch cùng đặc thù. Sáng thí thần diễm một loại tràn ngập sinh mệnh lực. Có thể sáng tạo ra thiên địa vạn vật hỏa diễm đây là sáng tạo ra một cái toàn mới vũ trụ quan trọng lực lượng ý thức được cái này một sợi thần diễm lai lịch về sau. Dương Vân Phàm quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Khai sáng vạn vật tự nhiên cũng bao quát sáng tạo ra không gian trật tự cùng với thời gian trật tự. Cái này sáng thí thần diễm cùng chôn vùi thần diễm. Một thể song sinh. Chính là khai sáng vũ trụ cùng hủy diệt vũ trụ hai cỗ lực lượng. Một âm một dương đại biểu cho hai thái cực, nhưng lại bổ sung tồn tại, hình thành một cách hoàn mỹ tuần hoàn. Nguyên thủy đa tạ. Dương Vân Phàm trong lòng rất rõ ràng. Như là chỉ dựa vào chính mình tu luyện. Chỉ sợ chỉ có thể chậm rãi tăng lên cảnh giới. Lại không cách nào như thế nhanh chóng lính ngộ được âm dương bổ sung. Sinh sôi không ngừng dạng này chân lý. Càng không khả năng tại cảnh giới này diễn hóa ra sáng thí thần diễm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này sáng thí thần diễm hẳn là hỗn nguyên cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng. Nguyên thủy lấy sức một mình. Cứ thế mà giúp mình. Sớm lính ngộ cái này sáng thí thần diễm. Để cho mình trước thời gian lãnh hội đến hỗn nguyên cảnh ảo nghĩa. Cái này đối với mình tiếp xuống tới tu luyện cùng đột phá, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đến mức theo không minh cảnh tầng thứ 4. Đạt tới không minh cảnh tầng thứ 6. Cảnh giới cỡ này phía trên tăng lên. Ngược lại không tính là gì. Âm âm tại Dương Vân Phàm lính ngộ được điểm này thời điểm. Hắn bên ngoài thân tầng kia cử đại hỏa diễm hư ảnh. Cũng là theo lấy sôi trào lên. Bên trong một bộ phận ngọn lửa màu tím hư ảnh. Cứ thế mà vỡ vụn. Một lần nữa biến thành nhiều đám chôn vùi thần diễm. màu tím, màu đen, hai loại khác biệt thần diễm lẫn nhau quấn vòng quanh, sinh diệt không ngừng, lần lượt luân hồi, huyền ảo chi cực. Phúc phúc phúc, theo Dương Vân Phàm không ngừng diễn hóa, cái này hai cỗ thần diễm ở trên người hắn không đoạn giao dung, càng phát ra hài hòa, dường như sinh ra chính là như thế. Mà đồng thời, trong cơ thể hắn tiểu hắc động bên trong, vô cực đạo kiếm cũng bắt đầu chậm rãi thối biến, xuất hiện một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp. Ám kim sắc trên mũi kiếm lưu chuyển ra nhiều đám sáng thế thần diễm khí tức. Lúc này, chỉ cần Dương Vân Phàm nhẹ nhàng một cái ý niệm trong đầu, vô cực đạo kiếm liền có thể tại cái này hắc động bên trong chém ra một phiến thiên địa. Còn không vội, các loại hỏi qua lão đầu tử về sau, làm tiếp đột phá. Lúc này Dương Vân Phàm đã đạt tới đột phá ở mép. Không minh cảnh tầng thứ 6 liền tương đương với bất hủ cảnh đại viên mãn chiến đấu lực. Như vậy, trên lý luận tới nói, không minh cảnh đệ thất trọng hẳn là hỗn nguyên cảnh. Thế nhưng là cái này không minh cảnh là chính hắn sáng tạo ra đến tu luyện cảnh giới, cùng truyền thống đột phá phương thức hoàn toàn không giống. Hắn tiếp xuống tới mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu, hắn có thể không thể đi sai. Những vấn đề này vẫn là trước hỏi rõ ràng mới quyết định. Soạt thân hình thoát một cái, Dương Vân Phàm ở trong hư không vậy lưu phía dưới vô số đạo tàn ảnh, mà hắn bản tôn cũng đã rơi vào đình viện bên trong. Thời gian trì hoãn, hắn vừa hạ xuống dưới đột nhiên cảm giác được cái gì, thần thức liền đi theo nhất động. Ào ào ào, sau một khắc, lấy hắn làm trung ương, một cỗ kỳ dị lực lượng tràn ngập ra đi, cùng trong vòng phương viên mấy trăm dặm thời gian trật tự quấn quanh ở cùng một chỗ. Rất nhanh, nơi đây thời gian lưu tốc liền bỗng nhiên chậm chạp lên. Trừ hắn ra, hết thảy cây cỏ lắc lư, sinh mệnh khí tức lưu động. Cho dù là nguyên nhất nguyên hai, hai cái này bất hủ cường giả, nói chuyện làm việc đều giống như tiến vào pha quay chậm một dạng, bị thả chậm gấp 1000 lần. Lĩnh vực bên trong không bị ảnh hưởng, chỉ có Dương Vân Phàm tự thân cùng với lão đầu tử hai người. Về phần người khác, chỉ là cảm giác được Dương Vân Phàm tốc độ biến đến nhanh vô cùng, mà đối với tự thân trạng thái lại là mù tịt không biết. Tốt, xú tiểu tử, thu hồi ngươi lĩnh vực, khác hoe khoang. Lão đầu tử tuy nhiên miệng phía trên đang trách cứ, có thể trên mặt lại là cười hì hì. Hắn bảo bối đồ đệ này cuối cùng tu luyện đến một bước này, sơ bộ nắm giữ thời gian pháp tắc, có thể làm được gấp 1000 lần thời gian trì hoãn. Cái này linh hồn cảnh giới đặt ở toàn bộ đại càn vũ trụ bên trong cũng có thể xếp hạng trước mấy vị, thậm chí so hoàng tuyển đế quân đều mạnh hơn một chút. Bất quá so hiện giai đoạn ngự thiên đế quân khả năng yếu một chút. Đương nhiên yếu cũng yếu không đến địa phương nào đi. Dù là tu luyện tới đạo tổ cảnh giới cũng không phải ai cũng có thể nắm giữ thời gian pháp tắc. Hoàng tuyển đế quân, sinh mệnh cùng hủy diệt hai đại pháp tắc, đạt tới bất hủ đại viên mãn, so với bình thường đạo tổ cường giả mạnh gấp 3 có thừa. Ngự thiên đế quân, lấy xưa nay chưa từng có vạn tượng tinh thần diễm, phối hợp hai loại phượng hoàng thần diễm, tương đương với 3 vị bất hủ đại viên mãn tiềm lực điệp ra tại chính mình trên người một người. Linh hồn chi lực so hoàng tuyển đế quân càng hơn một bậc. Hai người này linh hồn tầng thứ đều vượt xa đồng dạng đạo tổ cường giả, cho nên cũng có thể vận dụng một bộ phận thời gian pháp tắc. Dương Vân Phàm có thể lấy không đến 100 tuổi có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, tuyệt đối là thiên túng kỳ tài. Hắc hắc, Dương Vân Phàm cười hắc hắc, nhìn lấy lão đầu tử, ánh mắt cười tủm tỉm nói: lão đầu tử, nhiều thua thiệt ngươi dẫn ta tới nơi này. Không phải vậy lời nói, nguyên thủy sao lại đem này lực lượng tinh thần lấy quán đỉnh chi thuật truyền thụ cho ta, muốn là dựa vào chính ta tu luyện, không biết ngày tháng năm nào mới có thể thông suốt đến hiện tại cái này trạng thái. Ngươi biết liền tốt. Lão đầu tử bĩu bĩu môi, muốn mở miệng nói cái gì có thể cuối cùng vẫn im miệng không nói. Có một số việc trước thời gian công bố ra, liền không có kinh hỉ cảm giác. Đúng, lão đầu tử, ta có một việc muốn thỉnh giáo ngươi. Lúc này, Dương Vân Phàm ngữ khí lại là do dự. Hắn không biết lão đầu tử tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể thời điểm. Có sảnh hay không minh cảnh cái này nói chuyện gì lão đầu tử gõ gõ cứt mũi. Tùy ý đánh tới đất phía trên. Lạch cạch chợt. Hắn đặt mông ngồi tại trên ghế nằm. Hai chân chéo ngơi. Cũng không ngẩng đầu lên một chút. Tự nhiên đánh một cái búng tay. Dương Vân Phàm không hiểu ra sao. Lão đầu tử búng ngón tay làm cái gì lão đại, mời hút thuốc. Mà tại Dương Vân Phàm đằng sau. Nguyên Nhất thấy cảnh này. Lập tức khom người dâng lên một cái xì gà lớn. Thả trong tay lão đầu tử mặt. Đồng thời vì lão đầu tử nhen nhóm. Đầu tiên nói trước, nếu như là vay tiền, sư đồ đều không phải làm. Lão đầu tử quất một miệng xì gà lớn. Có phần phun ra từng cái vòng khói. Động tác tư thái. Thành thạo không gì sánh được. Tăng thêm hắn hiện tại mặt lấy đại quần tộc. Áo tắm lớn. Cộng thêm trên cổ cái kia một cái đại dây chuyền vàng bộ dáng. Thỏa thỏa hắc bang lão đại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 255 chương 5104 ta dạy không ngươi mượn tiền gì ai muốn hỏi ngươi vay tiền A Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt. Hắn vừa kết thúc tu luyện. Não tử còn đắm chìm trong loại kia không minh trạng thái bên trong. Còn không có vượt qua chỗ ngoặt tới. Dựa vào. Sững sờ vài giây đồng hồ, Dương Vân Phàm cuối cùng ý thức được cái gì, không còn gì để nói. Lão đầu tử ra hỏa này. Tại chính mình tu luyện đoạn thời gian này. Một người ở tại nơi này trong đình viện. Đoán chừng là rảnh rỗi đến bị khùng. Cho mình thêm phim. Thể nghiệm các loại nhân sinh đây. Trước kia tại Ma Vân Nhai phía trên thời điểm. Lão đầu tử thì thường xuyên dạng này. Nhàn đến nhàm chán thời điểm. Liền cả ngày chơi nhân vật đóng vai. Một hồi thân thể mặt bạch y. Trang thành hành hiệp trưởng nghĩa đại hiệp. Một hồi lưng có một cách đao mổ heo. La hét. Đường này là ta mở. Nếu muốn từ đó qua. Lưu lại tiền mãi lộ. Điên điên khùng khùng. Ngay từ đầu. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng. Lão đầu tử gia hỏa này là theo viện tâm thần chạy ra đến. Tinh thần trạng thái không thích hợp. Bất quá theo tu vi càng ngày càng cao. Dương Vân Phàm ngược lại là có một ít lý giải lão đầu tử. Lão gia hỏa này khẳng định là sống quá lâu. Các loại nhân sinh đều thể nghiệm qua. Lộ ra nhức cả trứng. Nhàm chán đến bảo. Cho nên mới như thế một bộ du hí cuộc đời thái độ. Đối Dương Vân Phàm tới nói. Bước vào hỗn nguyên cảnh. Siêu thoát luân hồi. Có thể là một cái quan hệ thân gia tính mệnh. Hết sức nghiêm túc đề tài. Nhưng đối với lão đầu tử mà nói không chừng chả là cái cóc khô gì. Lão đầu tử, ngươi trước đừng đùa, ta có chuyện đứng đắn thỉnh giáo ngươi. Đối mặt loại trạng thái này lão đầu tử, Dương Vân Phàm nói chuyện không thể không cẩn thận. Nói đi. Lão đầu tử có phần phun ra vòng khói, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Lão đầu tử, ta tại vĩnh hằng cảnh thời điểm, đột nhiên ý thức được. Không thể cùng thiên đạo pháp tắc có quá thân thiết cắt liên lụy. Cho nên, cứ thế mà nhìn xuống. Không có đi độ kiếp. Mà là tại thể nội diễn hóa ra một cái kỳ dị tiểu hắc động. Cũng lần này đến đột phá vĩnh hằng cảnh cực hạn. Dương Vân Phàm nói đến đây đoán chừng ngừng dừng một chút. Nhìn hướng lão đầu tử, hy vọng hắn có thể phê bình vài câu. Có phần lão đầu tử hít mắt. Nuốt mây nhà khói một hồi. Thần sắc như thường gật đầu nói. Đây là ta thánh thể chảy một mạch thường quy tu luyện phương pháp. Thân thể đạt tới vĩnh hằng cảnh về sau. Liền có thể diễn hóa ra bên trong thiên địa. Không dựa vào lôi kiếp bất chợt tới phá. Không cùng thiên đạo pháp tắc sinh ra liên lụy. Nói đến đây. Lão đầu tử tán thưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Cười nói. Xú tiểu tử. Không hổ là lão phu đồ đệ. Ngược lại là thật thông minh. Lão phu còn không có nhắc nhở ngươi. Chính ngươi trước hết nghĩ đến. Không tệ coi như không tệ. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật gật đầu, không để bụng. Hắn tổ chức một chút lời nói, tận lực kỹ càng miêu tả chính mình trạng thái. Tiếp tục nói, thế nhưng là, ta phát hiện một vấn đề. Nếu như dựa theo bất hủ cảnh giới chiến đấu lực để cân nhắc, ta trước mắt thực lực, không sai biệt lắm đã đợi tại bất hủ cảnh đại viên mãn. Thế mà, dựa theo ta sáng tạo cái này bên trong thiên địa cảnh giới tu hành để cân nhắc, ta chỉ là cảnh giới này tầng thứ 6. Còn xa xa thông suốt không đến đại viên mãn, không có tư cách đi trùng kích hỗn nguyên cảnh. Đây là Dương Vân Phàm lớn nhất nghi hoặc. Trên lý luận, hắn lại đột phá một cảnh giới, hắn hỗn nguyên vô cực thánh thể, liền nên bước vào đến giai đoạn thứ 4. Hắn chiến đấu lực thì tương đương với hỗn nguyên cảnh. Thế nhưng là, hắn có cảm giác, hắn dù là tiếp tục đột phá, cũng chỉ là tiến vào không minh cảnh để thất trọng, mà không phải bước vào hoàn toàn mới hỗn nguyên cảnh. Đừng nhìn tiểu hắc động bên trong, đã xuất hiện sáng thí thần diễm cùng chôn vùi thần diễm hai loại sức mạnh. Có thể Dương Vân Phàm lại cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Cái này hai cỗ lực lượng căn bản còn chưa triệt để ổn định lại. Ngô, ta nghe rõ. Lúc này thời điểm, lão đầu tử dừng lại hút thuốc động tác, nheo lại mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nói: ngươi ý tứ là, ngươi tại vĩnh hằng cảnh phía trên tự sáng tạo một cảnh giới này chiến đấu lực so bất hủ cảnh cao hơn nữa một cái cấp độ. Không tệ. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Ngay sau đó nghe thấy được, cái này có vấn đề gì không? Ngươi không phải nói thánh thể chảy một mạch, thân thể diễn hóa ra bên trong thiên địa, không cần độ kiếp sao? Ta tự sáng tạo cảnh giới này cũng là dựa vào diễn hóa bên trong thiên địa đi ra, cần phải có thể tiếp tục đột phá mới đúng. Như là kẹt tại một bước cuối cùng, không cách nào tiếp tục đột phá đến hỗn nguyên cảnh, cái kia Dương Vân Phàm chỉ sợ muốn chết tâm đều có lời. Tuy như thế, lão đầu tử trầm ngâm, cau mày nói: có thể ta thánh thể chảy một mạch, dù là sau khi đột phá tu luyện cảnh giới cùng bí pháp chảy một mạch bất hủ cảnh giới cũng không có đặc biệt lớn chênh lệch, không có khả năng tồn tại. Ngươi nói tầng thứ 6 cảnh giới thì tương đương với bất hủ đại viên mãn. Chẳng lẽ không biết nghĩ đến cái gì? Lão đầu tử ánh mắt sáng cùng bóng đèn một dạng, nhảy một chút đứng lên, kích động bắt lấy Dương Vân Phàm cánh tay, thúc giục nói: ngoan đổ nhi, mau nói cho ta biết, ngươi cái kia tự sáng tạo cảnh giới kêu cái gì, là tu luyện thế nào? Lão đầu tử ra hỏa này bỗng nhiên kích động như vậy, Dương Vân Phàm có một ít hồ nghi. Bất quá hắn ngược lại là không có giấu riêng lão đầu tử ý tứ, cẩn thận giải thích nói: ta lấy 8 đại pháp tắc đạo ấm làm cơ sở, mô phỏng phượng hoàng tộc một mạch thượng phẩm đạo ấm nguyên hoàng kiếm đồ, chính mình thôi diễn ra hỗn nguyên vô cực kiếm đồ. Sau đó, cái này hỗn nguyên vô cực kiếm đồ tiếp tục thôi diễn, thì là xuất hiện một cái kỳ dị điểm nhỏ. Cái này điểm nhỏ hấp thu một bộ phận hồng mông thần thụ biến hóa ra hồng mông tử khí, liền hình thành một cái tiểu hắc động. Đây chính là ngươi nói bên trong thiên địa diễn hóa. Kế tiếp, hắc động tự nhiên bắt đầu phun ra cầm giữ có vô tận hủy diệt khí tức chôn vùi thần diễm. Đồng thời xuất hiện từng đạo trật tự thần văn, đại biểu các loại bí thuật. Mà chờ ta tu luyện tới không minh cảnh tầng thứ 4 thời điểm, hắc động bên trong càng là dựng dục ra một thanh vô cực đạo kiếm. Quy nhất điện thế giới văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng gặp qua một thanh kiếm này, bọn họ đều cho rằng đây là một thanh hỗn nguyên cấp bậc thần kiếm. Mà vừa mới hoàn toàn tiếp nhận nguyên thủy quán đỉnh chi thuật về sau, ta triệt để đạt tới không minh cảnh tầng thứ 6 chi. Mà cái này tiểu hắc động bên trong lại một lần nữa thối biến, diễn hóa ra một đoàn màu tím sáng thí thần diễm, tựa hồ có thể phát họa ra sinh mệnh pháp tắc. Dương Vân Phàm đem chính mình như thế nào bước vào không minh cảnh, cùng với mỗi một bước tu luyện biến hóa, đều tỉ mỉ cùng lão đầu tử nói một lần. Ngô, ngươi tu hành đường đi, nghe không có vấn đề gì. Có điều cùng ta tu hành tiến trình lại là hoàn toàn không giống, ta sợ là dạy không ngươi cái gì. Lão đầu tử trầm ngâm rất lâu, mi đầu đều nhét chung một chỗ, lẩm bẩm nói: ta năm đó trong đan điền khai mở bên trong thiên địa thời điểm, chỉ có một đoàn vặn vẹo không gian chi lực. Theo thực lực của ta không ngừng lớn mạnh, cái này bên trong thiên địa cũng từ từ lớn lên. Có điều, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì chôn vùi thần diễm, sáng thí thần diễm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 255 chương 5105 trở lại con đường cái gì lão đầu tử kiểu nói này. Dương Vân Phàm triệt để mắt trợn tròn. Cái này thánh thể lưu một mạch. Chẳng lẽ mỗi người tu hành hình thức cũng không giống nhau, vẫn là lão đầu tử gia hỏa này tuổi tác quá lớn, đem trước kia quá trình tu luyện cho quên mất, cho nên tùy tiện mượn cớ qua loa tắc trách chính mình xú tiểu tử. Ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi đây là hoài nghi lão phu đến người già si ngốc, quên năm đó là tu luyện như thế nào sao? Lão đầu tử xem xét Dương Vân Phàm cái kia hồ nghi ánh mắt, liền biết bụng hắn bên trong đang suy nghĩ gì. Nhất thời lạnh hừ một tiếng, mười phần khó chịu. Bất quá, khó chịu về khó chịu, đối với Dương Vân Phàm bảo bối đồ đệ này, lão đầu tử vẫn là rất quan tâm. Suy tư sau một lúc, lão đầu tử lên tiếng lần nữa, chậm rãi giải thích nói: chúng ta thánh thể lưu một mạch tu hành quá trình, bản thân liền là vì khai quật mỗi người huyết mạch tiềm lực. Người ta huyết mạch không giống nhau, trưởng thành kinh lịch cùng với thu hoạch được cơ duyên càng là hoàn toàn khác biệt, diễn hóa ra bên trong thiên địa cùng với thành tựu cuối cùng thánh thể tự nhiên không có khả năng giống như đúc. Kiểu nói này ngược lại là có một ít đạo lý. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi tỉnh táo lại, chờ lấy lão đầu tử tiếp tục truyền đạo thổ nghiệp. Tuy nhiên ngươi ta tu luyện công pháp đều gọi hỗn nguyên không cấp thánh thể, thế nhưng là cái này hỗn nguyên vô cực thánh thể mỗi một cảnh giới đều có vô số biến hóa. Tỉ như ngươi ta đột phá phương thức thì không giống nhau. Lão phu năm đó theo thân thể vĩnh hằng đột phá đến nhục thân bất hủ quá trình bên trong, căn bản không có tu luyện qua cái gì đạo ấm, mà chính là một cách tự nhiên liền dựa vào thân thể đột phá, không có ngươi phiền toái như vậy. Rốt cuộc tướng đối với hiện tại hoàn cảnh mà nói, lão phu còn tính là may mắn. Ở vào một cái vĩ đại thời đại, khắp nơi đều có thể tìm được dùng tới tu luyện hồng mông linh vật. Mà lại, lão phu thánh thể là lấy hỗn độn thuộc tính làm chủ. Cái này hỗn độn thuộc tính, nói trắng ra, chính là có thể hấp thu trong vũ trụ tồn tại hết thảy năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Rốt cuộc vạn vật đều là theo hỗn độn bên trong sinh ra. Đương nhiên, cái này hỗn độn thuộc tính tuy nhiên nghe lấy ngưu bức, có thể thực không có gì đặc biệt nổi bật năng lực, cũng là phòng ngự lực cường đại một chút. Dựa vào điểm này, lão phu kinh lịch vô số ăn cướp cũng bất tử bất diệt, so nguyên thủy gia hỏa này sống lâu nhiều. Lão đầu tử có chút đắc ý cười rộ lên, khù khù. Gặp Dương Vân Phàm một mặt hoài nghi, lão đầu tử cũng sợ ra châu thổi phá, ho khan vài tiếng, che giấu một chút xấu hổ. Hắn xoay người lại, trên dưới đánh đo một cái Dương Vân Phàm, tiếp tục nói: nghe ngươi vừa mới miêu tả, lão phu có thể xác định ngươi thánh thể hẳn là lấy hỏa diễm thuộc tính làm chủ. Ngươi mới vừa nói cái gì chôn vùi thần diễm, sáng thí thần diễm, đây hết thảy đều là ngươi tự thân phượng hoàng huyết mạch lần nữa thối biến về sau biến hóa ra đặc thù thần diễm. Lão phu nhưng không cách nào chỉ điểm ngươi. Nghe lão đầu tử nói như thế một đống lớn, Dương Vân Phàm càng nghe càng tuyệt vọng. Trách không được lão đầu tử xưa nay không nghiêm túc chỉ điểm hắn tu luyện. Nguyên lai cách này thánh thể lưu một mạch hoàn toàn không phù hợp đại trúc tu luyện phương thức. Mỗi người huyết mạch không giống nhau, thu hoạch được cơ duyên không giống nhau, tu luyện được thánh thể liền sẽ hoàn toàn không giống. Loại tu luyện này phương thức mượn thế nào dám tiền nhân kinh nghiệm càng là tham khảo, sợ là tẩu hỏa nhập ma xác suất càng lớn. Tốt, khác như thế một bộ nghề hoài bộ dáng, Lão đầu tử nhìn đến Dương Vân Phàm cái kia khóc không ra nước mắt bộ dáng, lại là không khỏi cười ha ha. An ủi. Ta thánh thể lưu một mạch tu hành. Vốn là như thế. Không có cái gì làm từng bước thông dụng chi pháp. Bất quá. Một khi thánh thể có thành tựu. Liền có thể đi ra độc nhất vô nhị đường. Điểm này lại so bí pháp chảy muốn mạnh hơn. Đến mức ngươi tình huống. Lão phu cẩn thận nghĩ một hồi. Ngươi muốn tiếp tục đột phá. Mấu chốt vẫn là ở cái kia tiểu hắc đồng phía trên. Nói đến đây. Lão đầu tử bóp bóp ngón tay. Tính toán một ít thời gian. Một mặt chấn kinh. Nói. Ta dựa vào. Lão phu ở chỗ này. Lại nhưng đã đợi 10 năm thật sự là lãng phí cuộc sống rất tốt đã ngươi không có chuyện gì. Lão phu thì đi trước một bước. Tại huyền trọng phong chờ ngươi. Soạt nói xong lời này. Lão đầu tử đều không cho Dương Vân Phàm tạm biệt thời gian. Soạt một chút. Cả người liền hóa thành một sợi khói xanh. Biến mất giữa thiên địa. Lão gia hỏa này. Cũng quá không đáng tin cậy Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo đây. Mặt khác. Lão đầu tử nói. Hắn diễn hóa bên trong thiên địa là trong đan điền. Có thể Dương Vân Phàm tiểu hắc động. Cái kia là nằm ở linh hồn hạch tâm bên trong á. Còn có, hồng mông thần thụ sự tình, lão đầu tử làm sao một câu không đề cập tới thì cùng mất trí nhớ một dạng. Ai, bày ra như thế một cái sư phụ thật là khiến người ta bất đắc dĩ a. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng. Chợt liền xoay người lại. Nhìn về phía nguyên nhất bọn người. Do hỏi, nguyên nhất, ta muốn rời khỏi cái này thế giới, là dựa theo đường cũ trở về sao? Dương Vân Phàm đến thời điểm, là nguyên nhất ra mặt, tiếp đến, cái này muốn rời khỏi, hắn tự nhiên cũng còn muốn hỏi nguyên nhất, vạn nhất đi nhầm đường, bị truyền tống đi hắn vũ trụ, vậy hắn nhưng là thảm, bẩm thiếu chủ, không cách nào đường cũ trở về. Nguyên nhất nói chuyện cùng người máy một dạng lạnh như băng. Lúc này phối hợp một bộ trắng âu phục. Cùng với màu đen kính râm lớn. Quả thực muốn nhiều lãnh khốc đến mức nào. Mấu chốt là giống hắn lãnh khốc như vậy vô tình, hết thảy có 32 cái. Lúc này, những thứ này người thì cùng biến thái sát thủ một dạng đồng loạt đều nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Để Dương Vân Phàm nối lớn áp lực. Thiếu chủ, ngươi như muốn rời khỏi, thuộc hạ nguyện ý vì ngươi dẫn đường. Qua một hồi, nguyên nhất cái kia chậm nửa vỗ đầu. Cuối cùng minh bạch Dương Vân Phàm hỏi đường ý tứ. Hắn không khỏi tiến lên một bước. Đứng tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Sau đó làm một cách mời thủ thế. Thiếu chủ, mời một bên. Còn lại hơn 30 cái nguyên chữ lót tiểu đệ. Xếp thành một hàng. Nhường ra một con đường. Khí thế kia quả thực vô địch. Trách không được nhiều người như vậy ra thích làm lão đại. Trước đây ngạo mạn sau cung kính cảm giác. Quả thật làm cho người tung bay. Nơi đây có thể trực tiếp trở lại đại càn vũ trụ sao như là không thể. Bổn tỏa liền lấy vô cực đạo kiếm. Chém ra một vùng không gian vết nứt đến tại hơn 30 cái tiểu để chú ý phía dưới. Dương Vân Phàm không khỏi chỉnh một chút vạt áo. Giả trang ra một bộ lão đại tư thái. Thiếu chủ, dạng này chỉ sợ không được. Nguyên nhất lắc đầu. Có điều rất nhanh nói bổ sung. Chúng ta muốn về đến đại càn vũ trụ. Nhất định phải rời đi trước quy nhất điện. Tiến vào đế vấn cốc cái này ổn định thế giới. Tại đế vấn cốc bên trong. Có thật nhiều vết nứt không gian. Bên trong một số. Đúng lúc cùng đại càn vũ trụ bên ngoài hắc ám hư không tương liên. Nếu là ngươi đem nơi này không gian trật tự chặt đứt, toàn bộ thế giới hội đổ sụt. Đến thời điểm một mảnh hỗn loạn, chúng ta không biết sẽ bị thời không loạn lưu quyển đi chỗ nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 255 chương 5106 không gian trật tự. Ngưng kết nguyên nhất trong miệng nâng lên hắc ám hư không. Hơn phân nửa là nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài cửu khúc thiên hà đại trận. Dương Vân Phàm trong lòng như gương sáng đồng dạng. Tu vi đạt tới không minh cảnh tầng thứ 6 về sau. Dương Vân Phàm đối với không gian pháp tắc. thời gian pháp tắc lý giải, tiến vào một cách hoàn toàn mới cảnh giới. Đối với cửu khúc thiên hà đại trận lý giải tự nhiên cũng càng sâu sắc. Cửu khúc thiên hà đại trận cái gọi là không gian hỗn loạn, không nhất định là nguyên thủy cố ý tạo thành, mà là bởi vì khu vực này không gian cùng ngọc hư vũ trụ, cùng với quy nhất điện thế giới chồng lên cùng một chỗ. Đã như vậy, nguyên nhất, ngươi liền vì ta dẫn đường đi. Dương Vân Phàm đối với nguyên nhất phân phó một câu. Không có nguyên thủy một sợi tàn hồn, cái này thế giới đối với nguyên nhất bọn người liền không có trói buộc. Bọn họ lại nhận lão đầu tử làm tân chủ nhân, mà xem như lão đầu tử đồ đệ, nguyên nhất nhóm người này tân thiếu gia chủ, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không thả mặt cho bọn hắn này một đám cường đại sinh mệnh đặc thù ở chỗ này tự sanh tự diệt. 32 cái siêu cấp bảo tiêu, bên trong hai cái vẫn là bất hủ cấp. Cái này muốn là mang về đại càn vũ trụ, đó là nhiều sao phong cách. Thiếu chủ mời nguyên nhất nói xong, một ngựa đi đầu tiến vào trong đình viện. Soạt soạt soạt, sau một khắc, nguyên hai bọn người thì là soạt soạt soạt bay xuống đình viện bốn phía, đem trọn cái đình viện bao vây lại. Bọn họ kính dâm lớn phía dưới thương con ngươi màu trắng, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía, tràn ngập đề phòng. Về phần bọn hắn thân thể thì là chặn ở ngoại vi, đem Dương Vân Phàm vững vàng bảo hộ ở trung ương, một bộ tùy thời nguyện ý vì Dương Vân Phàm đỡ đạn bộ dáng. Cái này phái đoàn tuyệt đối tiêu chuẩn, không biết lão đầu tử là huấn luyện như thế nào. Trong đình viện, ong ong ong, nguyên nhất hai tay ghép ấm, theo đầu ngón tay bắn ra từng mai phù văn. Lấy hắn tự thân đặc biệt linh hồn chi lực, chậm rãi mở ra một tòa kỳ dị trận pháp. Cái này trận pháp chính là nguyên thủy lưu lại không gian truyền tống trận pháp. Mà muốn khởi động pháp trận này, nhất định phải nguyên nhất bọn người xuất thủ, hoặc là nguyên thủy tự mình xuất thủ. Cái này tránh cho ngoại nhân chui vào về sau vụng trộm chạy đi khả năng. Lúc này Dương Vân Phàm được đến nguyên thủy truyền thừa, mà nguyên thủy tan đi trong trời đất. Đối với nguyên nhất bọn người tới nói, hắn liền thay thế nguyên thủy thành vì bọn họ tân chủ nhân. Chỉ bất quá, lão đầu tử thủ đoạn cao siêu, lấy nguyên thủy sư huyên thân phận càng sớm thu phục nguyên nhất bọn người. Mà lão đầu tử cùng Dương Vân Phàm vốn là sư đồ, đối với nguyên nhất bọn người mà nói, nhận người nào là chủ nhân không có khác biệt lớn, không sai biệt lắm. Nhìn qua phía trước trận pháp bên trong, chậm rãi xuất hiện một cái không gian thông đạo. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, mũi chân một chút, thân thể nhanh nhẹn mà động, soạt một chút, chậm rãi rơi vào cái kia trận pháp bên trong. Oanh, Dương Vân Phàm vừa rơi xuống, trận pháp bên trong lưu chuyển lên phù văn, liền đột nhiên ở giữa gia tốc, tựa như là như thiểm điện, lóa mắt đến cực hạn. Răng rắc, sau đó không gian thông đạo lần nữa biến lớn, trực tiếp thay thế toàn bộ đình viện. Mà tại Dương Vân Phàm dưới chân thì là xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Âm âm, đồng thời một cỗ cử đại không gian sức hấp dẫn theo dưới chân truyền đến, đem Dương Vân Phàm toàn bộ hút vào bên trong. Xoạt xoạt xoạt, tại Dương Vân Phàm về sau, nguyên nhất bọn người cũng đuổi vừa tiến vào cái này vết nứt không gian bên trong. Theo cái này vết nứt bên trong sức hấp dẫn, một đường hướng về lôi đình hỗn độn thế giới mà đi. Hỗn độn thế giới, lôi đình chi tuyền phủ cận, văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng lăng không lơ lửng tại miệng núi lửa phía trên. Bọn họ đưa mắt nhìn Dương Vân Phàm tiến vào cái kia thần bí lôi đình thông đạo bên trong. Chúng ta cũng đi phủ cận đi loanh quanh đi. Ngay sau đó, hai người liếc nhau, chuẩn bị mỗi người tách ra tiến đến phủ cận thăm dò một phen. Rốt cuộc này tồn tại lấy vô số bí bảo, ngay cả dùng đến trấn áp đại đạo trật tự hỗn nguyên thần kiếm đều tồn tại. Kém một mật bảo vật, tỉ như một số hồng mông linh tinh, chỉ sợ cũng không biết thiếu hụt. Hai người tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ cái này cơ hội khó được. Xì xì, bất quá hai người vừa xoay người một cách đi, liền bỗng nhiên phát giác được Lôi đình chi tuyền phía dưới, có vô số đảo hồ quang điện bắt đầu bạo phát, tỏa ra toàn bộ hư không đều một mảnh tím ấm ánh, phá lệ chói mắt. Sau đó, cái này lôi đình chi lực lại như là bị đọng lại một dạng, trực tiếp không động đậy. U, vinh, quy, quy, mơ. Trong chớp nhoáng này, hai người đều cảm giác được rõ ràng không gian pháp tắc khí tức. Mà lại, cái này không gian ba động thập phần cường đại, cơ hồ là trong nháy mắt thì để không gian thông đạo này lôi đình chi lực hoàn toàn ngưng kết. Cường đại như vậy không gian khống chế thì liền Ngự Thiên Đế Quân chỉ sợ cũng làm không được. Không phải vậy lời nói, Ngự Thiên Đế Quân vừa mới ra ngoài liền sẽ không đem tự thân hóa thành hỏa diễm nguyên tố, mà là có thể càng thêm thong dong đi ra. Chẳng lẽ là... Hai người trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng nghĩ đến một người. Lúc này bọn họ đều không tại rời đi, mà chính là hiếu kỳ nhìn phía dưới động tĩnh. Ngay tại vừa mới, bọn họ phát giác được một cỗ quen thuộc, lại thâm bất khả trắc khí tức. Theo cách này lôi đình chi tuyển bên trong theo lao ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Dương Vân Phàm trở về. Ông tại lôi đình chi dưới suối vàng mới, Dương Vân Phàm trước tiên đi ra. Bất quá, hắn không có lập tức rời đi, mà chính là một mực chờ đến thực lực yếu nhất nguyên 32. Cũng thuận lợi tiến vào một phương này lôi đình thế giới về sau, mới buông lỏng một hơi. Mà sau một khắc, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, nhìn đến đỉnh đầu phía trên vô tận lôi đình chi lực, lại là khẽ nhíu mày. Cái này lôi đình uy năng có thể diệt sát bất hủ phía dưới chỗ có tồn tại. Dương Vân Phàm thầm nghĩ trong lòng, trừ hắn ra, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên nhất nguyên hai cái bước vào bất hủ cảnh sinh mệnh đặc thù có thể chống đỡ cái này lôi đình chi lực. Mà còn lại 30 tiểu đệ, sợ rằng sẽ tại cái này lôi đình uy áp phía dưới bị đánh thành bột mịn. Đối mặt cái này vừa hiện hình, được đến nguyên thủy truyền thừa trước đó Dương Vân Phàm chỉ sợ bất lực, mà đối với hiện tại Dương Vân Phàm lại là hoàn toàn không tính là gì. Không gian trật tự ngưng ghét sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, tràn ngập ra một trận ý chí uy năng, trực tiếp chui vào đến chỗ này không gian bên trong, cùng không gian pháp tắc trật tự ngắn ngủi hóa làm một thể, cưỡng ép khóa lại không gian pháp tắc ba động. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu lôi đình thông đạo liền trực tiếp rủ dị ngưng kết. Bất luận cái gì lôi đình chi lực một khi đến lối đi này nội bộ, toàn bộ đều đình trệ xuống tới, bị một cỗ kỳ dị lực lượng phong tỏa, không tái phát bất cứ ba động gì. Đi thôi. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu coi như hài lòng. Soạt sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, một cỗ nhu hòa hỗn nguyên chi lực tràn ngập ra đi, bao vây lấy 32 cái tiểu đệ, trực tiếp oanh một chút xông ra cái này lôi đình thông đạo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 255 chương 5107 xung động miệng núi lửa phổ cận. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, nhìn đến Dương Vân Phàm mới tiến vào lôi đình chi tuyền vài giây đồng hồ thì bình an trở về, văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng đều lộ ra nụ cười. Soạt soạt, hai người thân hình nhất động trực tiếp thuấn di tới. Bọn họ vừa định hỏi thăm một chút Dương Vân Phàm ở phía dưới có phải hay không có kỳ ngộ gì, liền nhìn đến trang điểm quái gì nguyên nhất bọn người không khỏi liếc nhau, mắt lộ ra một tia cổ quái nói: Thục Sơn kiếm chủ, mấy cái này trang điểm kỳ kỳ quái quái, lại là người nào? Bọn họ là sư phụ ta, lưu cho ta nô bộc. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn nguyên nhất bọn người liếc một chút, tùy ý giải thích một câu: không có gì ngoài nguyên nhất cùng nguyên nhất biểu lộ coi như tự nhiên bên ngoài, dư thừa phía dưới 30 người đều là một mặt lãnh khốc, nhìn lấy như là người máy. Sư phụ ngươi nghe xong lời này, văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt liền có một ít không tự nhiên lại. Bọn họ rất rõ ràng, lôi đình chi dưới suối vàng mới Thế nhưng là Nguyên Thủy sáng tạo ra đến một cách đặc thù tiểu thế giới. Dương Vân Phàm từ nơi này mang ra 32 cái sinh mệnh đặc thù, như là nói cùng Nguyên Thủy không có quan hệ gì. Bọn họ đánh chết đều không tin rốt cuộc cái này 32 người sinh mệnh ba đồng khí tức cùng bọn hắn rất tương tự. Nếu là bọn họ không có nhận lầm, cái này 32 người cần phải giống như bọn hắn, đều là Nguyên Thủy sáng tạo ra đến sinh mệnh đặc thù. Thục Sơn kiếm chủ trong miệng sư phụ sẽ không phải là Nguyên Thủy a? Nguyên Thủy đem chính mình sáng tạo ra đến sinh mệnh đặc thù đưa cho Thục Sơn kiếm chủ làm nô bộc. Những thứ này nô bộc bên trong thậm chí tồn tại hai cái bất hủ cường giả. Nhìn lúc này tình huống, Nguyên Thủy rõ ràng đã chọn chúng Thục Sơn kiếm chủ để hắn làm Quy Nhất Điện tân chủ nhân. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là cũng trở thành chúng ta chủ nhân Văn Nghệ tộc trưởng cùng Linh Tịch tộc trưởng. Không ngừng dùng thần thức trao đổi, đồng thời phát hiện Dương Vân Phàm linh hồn khí tức bên trong có một cỗ để bọn hắn không nói ra cảm giác thân thiết. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một cỗ đặc thù khí tức cần phải đến từ Nguyên Thủy. Cái này càng phát ra kết luận trong lòng bọn họ suy đoán. Đương nhiên, bọn họ hiện tại chỉ là dùng thần thức giao lưu, mà không có chủ động hỏi thăm Dương Vân Phàm. Liên quan tới Nguyên Thủy hết thảy đều là toàn bộ Quy Nhất Điện bên trong cơ mật tối cao, không thể tùy tiện cùng ngoại nhân lộ ra. Trừ phi Dương Vân Phàm có thể lấy ra chứng cứ gì. Hai vị tộc trưởng, nơi này sự tình kết thúc, chúng ta như vậy trở về á? Dương Vân Phàm nhìn lấy hai người ánh mắt đổi tới đổi lui, còn tưởng rằng hai người là đang hồ nghi hắn làm sao mang theo 32 cái ngốc như vậy tiểu đệ, không khỏi lắc đầu bật cười vài tiếng. Thật cũng không làm cái gì giải thích. Hắn cũng không thể nói đây là lão đầu tử đào hố, hắn cái này làm đồ đệ chỉ có thể giúp đỡ lấp hố. Há, cũng tốt. Văn Nghệ tộc trưởng dẫn trước hoàn hồn. Sau đó, hắn cau mày, chỉ trên đỉnh đầu một chỗ vặn vẹo lôi đình vòng xoáy, nói: Thục Sơn kiếm chủ chờ một lát, ta trước dùng lưỡng nghi bình khống chế lại lối đi này bên trong thời gian lưu túc, chúng ta lại hành động. Không phải vậy lời nói, lối đi này bên trong thời gian lưu túc hỗn loạn, chúng ta không biết phải bay bao lâu đây. Làm gì phiền toái như vậy? Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, hắn trong mi tâm ông một chút, chậm rãi đóng mở. Hai đạo thần bí hỏa diễm bắt đầu tạo thành một đạo hoàn toàn mới thần văn, phi tốc quấn quanh. Thần văn bên trong, một bên là đại biểu cho chôn vùi thần diễm hủy diệt khí tức, bày biện ra lạnh lùng màu đen. Một bên khác thì là đại biểu cho sáng thế thần diễm sinh mệnh khí tức, bày biện ra thần bí màu tím. Lúc này, hai cỗ lực lượng quấn quýt cùng một chỗ, không ai nhường ai. Khí tức khủng bố tràn ngập ra, để bốn phía hỗn độn khí lưu đều lui tán một bộ phận. Oanh, vài giây đồng hồ về sau, cái này hai đạo hỏa diễm khí tức bỗng nhiên bạo phát, hình thành một đạo tử trùm sáng màu vàng ấm. Hưu một chút, phá không mà ra, bắn vào cái kia vặn vẹo lôi đình vòng xoáy bên trong. Cạch, làm cái này tử trùm sáng màu vàng ấm chui vào lôi đình vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt, cái kia vòng xoáy bên trong hỗn loạn thời gian lưu túc bỗng nhiên tại một cơn chấn động về sau biến đến thống nhất lại. Dạng này liền không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm xoay người lại, đối với hai vị tộc trưởng mỉm cười: đi thôi. Sau đó, hắn cổ tay rung lên, cửu tinh trạc bắt đầu tràn ngập ra một cỗ đại địa chi lực, bao vây lấy Nguyên Nhất bọn người, bay thẳng nhập cái này vòng xoáy bên trong, rời đi một phương này hỗn độn thế giới. Ta có phải hay không hoa mắt? Hắn vừa mới không có mượn nhờ chấn đạo thánh khí, đơn thuần bằng vào tự thân lực lượng thi triển một lần thời gian bí thuật. Hai người ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy Dương Vân Phàm tại cái kia vòng xoáy bên trong càng bay càng xa, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa mới Dương Vân Phàm cử động cho bọn hắn mang đến rung động quá lớn. Phải biết, cho dù là dùng lưỡng nghi bình cũng chỉ có thể vững chắc bên cạnh bọn họ nhất định khu vực thời gian lưu túc, làm không được giống Dương Vân Phàm dạng này. Một cái ý niệm trong đầu, liền đem toàn bộ thời không thông đạo bên trong thời gian trật tự đều sửa xong một cái tốc độ. Rốt cuộc Lưỡng Nghi Bình là một cái vật chết. Mỗi một lần thi triển Lưỡng Nghi Bình bên trong lực lượng đều là cần nhờ văn nghệ tộc trưởng chính mình đến gánh chịu tiêu hao. Mà văn nghệ tộc trưởng linh hồn cảnh giới lại là xa xa làm không được giống Dương Vân Phàm như vậy nhẹ nhõm thoải mái. Gia hỏa này tiến bộ không khỏi quá nhanh, có thể nhẹ nhàng như vậy thi triển thời gian bí thuật. Hắn linh hồn cảnh giới, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Ngọc Hư vũ trụ chỉ sợ cũng là đệ nhất nhân. Văn nghệ tộc trưởng miệng có một ít phát khổ. Tại vài giây đồng hồ trước đó, Dương Vân Phàm linh hồn cảnh giới cùng hắn còn tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng là hắn tiến vào một lần lôi đình chi tuyển, chờ hắn lại đi ra, lại là đã đạt tới đạo tổ đỉnh phong trạng thái, nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc. Phải biết, cho dù là đạo tổ cường giả, cũng không phải sở hữu người linh hồn đều đủ cường đại, có thể cảm nhận được thời gian pháp tắc huyền bí. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, độc lập với tám đại bổn nguyên pháp tắc bên ngoài, chính là trong vũ trụ chí cao pháp tắc. Khác biệt nguyên thủy vũ trụ tám đại bổn nguyên pháp tắc tu luyện chi pháp có lẽ có chỗ khác nhau. Thế nhưng là không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc lại là hoàn toàn nhất trí. Bởi vì hai loại pháp tắc không là cường giả sáng tạo ra đến, mà chính là vũ trụ bản thân thì tồn tại. Cho dù là hỗn nguyên cảnh cường giả cũng chỉ là sử dụng hai loại pháp tắc sáng tạo vũ trụ mà thôi. Mà muốn nắm giữ hai loại pháp tắc, đường tắt duy nhất thì là linh hồn đủ cường đại. Điểm này bất luận là tu luyện bí pháp chảy còn là tu luyện thánh thể lưu đều là giống nhau. Nhìn đến hắn ở phía dưới thực sự đến nguyên thủy truyền thừa. Linh tịch tộc trưởng đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bóng lưng, ánh mắt tràn ngập nóng rực. Đồng dạng tiến nhập phía dưới lôi đình chi tuyển, Ngự Thiên Đế Quân chỉ là mang ra một cái thần bí ngọc phù, thực lực lại không có gì tiến bộ. Mà Dương Vân Phàm lại là mang ra 32 cái tiểu đệ, bên trong hai cái vẫn là bất hủ cảnh tồn tại. Về phần hắn tự thân thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cùng Ngự Thiên Đế Quân một cái cấp độ. Nguyên thủy càng yêu chuộng người nào đây, quả thực vừa nhìn thấy ngay. Tối cường thần ý hỗn đô thì 255 chương 5108 đại đạo vô biên. Giờ phút này, Dương Vân Phàm tại trong lòng hai người, địa vị phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hắn không còn là một cách đến từ Ngọc Hư vũ trụ ngoại nhân, mà chính là vô cùng có khả năng thành vì bọn họ sở hữu người thiếu chủ. Tại nguyên thủy về trước khi đến, thống lĩnh toàn bộ quy nhất điện thế giới. Văn nghệ, chúng ta trở về đi. Thuận tiện hỏi hỏi một chút, Thục Sơn kiếm chủ sau đó phải làm cái gì? Linh tịch tộc trưởng cười khổ một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì khó xử sự tình. Dương Vân Phàm mang theo 32 cái tiểu để rời núi, rõ ràng là muốn làm một vố lớn. Mà cái này quy nhất điện thế giới, bát đại thần tục đã làm theo ý mình vô số năm. Thậm chí gần nhất những năm gần đây, mấy cái đại thế lực lẫn nhau đấu cũng có một chút lợi hại. Bọn họ thủy thần tục cùng lôi thần tục đó là làm bộ đấu. Thế nhưng là hắn mấy cái tộc quần lại là thật đang tử đấu. Đây hết thảy theo Dương Vân Phàm đi vào về sau chỉ sợ muốn phát sinh cải biến. Lôi thần điện bên trong, hơn 10 vị lôi thần tộc trưởng lão thủ hộ ở chỗ này, đồng thời mở ra trong cung điện phòng ngự trận pháp, tránh cho lại một lần nữa bị người chui vào. Đến mức cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ tới chỗ này Tần Vũ đạo quân cùng với Nhạc Lục đạo quân thì là bị lôi thần tộc tu sĩ ngăn ở lôi thần điện bên ngoài, không cho phép bọn họ tiến vào này điện vũ. Tộc trưởng đại nhân, không biết khi nào trở về. Như là tộc trưởng đại nhân chuyến này có thể nhìn thấy nguyên thủy, vậy ta lôi thần tộc nhất mạch sẽ phải quật khởi. Từ khi Dương Vân Phàm một đoàn người tiến vào hỗn độn thế giới về sau, lôi thần tộc tất cả các trưởng lão đều canh giữ ở cái này một trong một cái thần điện. Bọn họ chiếm cứ vị trí trọng yếu, từng cái ngồi xếp bằng, tựa như là lão tăng nhập định đồng dạng. Trong lúc đó, không người nói chuyện. Lôi thần điện bên trong, giống như là chết một dạng yên tĩnh. Bất quá, bọn họ thần thức, lại là thỉnh thoảng đảo qua một cái kia địa cung cửa vào. Trong lòng ẩn ẩn có một ít chờ mong. Ông ong ong đột nhiên, đúng lúc này đường hầm cung cửa vào chỗ, hiện ra một trận năng lượng ba động. Trở về trong nháy mắt, tất cả lôi thần tộc trưởng lão, toàn bộ mở mắt ra. Ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm cái kia một chỗ địa cung cửa vào. Trước đây không lâu cửa vào này vừa mới mở ra một lần. Bọn họ vốn cho rằng là văn nghệ tộc trưởng một đoàn người trở về. Lòng tràn đầy hoan hỉ. Ai biết đi ra. Đúng là ngự thiên đế quân. Lúc đó có thể đem bọn hắn hoàng sợ thảm. May mắn. Ngự thiên đế quân vội vã chạy về đại càn vũ trụ. Cũng không có cùng bọn hắn dây dưa. Bằng không lời nói. Lấy ngự thiên đế quân thực lực. Chỉ sợ có thể đem những thứ này người toàn bộ quét ngang một lần. Bá bá bá lần này hẳn là sẽ không sai. Bọn họ tộc trưởng nên trở về tới. Ây! Những thứ này là ai thế nhưng là sau một khắc bọn họ lại mắt trợn tròn. Bởi vì đi ra người. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài. Cũng không có bọn họ văn nghệ tộc trưởng. Thậm chí cũng không có linh tịch tộc trưởng. Mà là một đám ăn mặc quái gì không gì sánh được sinh mệnh đặc thù. Bá bá bá nguyên nhất bọn người sau khi đi ra. Trong nháy mắt chiếm cứ ở giữa nhất một khối khu vực. Sau đó đem Dương Vân Phàm vây vào giữa. Bọn họ ớn ngực. Kính đen phía dưới. Lạnh như băng ánh mắt quét mắt mọi người. Cái này khiến lôi thần tộc trưởng lão nhóm, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, không làm rõ ràng được tình huống. Thục Sơn kiếm chủ. Chúng ta tộc trưởng đâu lúc này? Cùng Dương Vân Phàm có một ít giao tình. Văn Ngạo đại trưởng lão gạt mở đám người. Tìm tới Dương Vân Phàm. Không khỏi nhíu mày dò hỏi. Văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng thì ở phía sau, lập tức liền đi ra. Đại trưởng lão không cần phải gấp. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Sau đó tại lôi thần tộc trên dưới nhìn chăm chú phía dưới. Mang theo nguyên nhất bọn người. Trực tiếp rời đi lôi thần điện. Đến đi ra bên ngoài trên quảng trường. Rốt cuộc. Cái này lôi thần điện mặc dù lớn. Có thể duy nhất một lần đứng hàng 32 vị tiểu đệ. Thoạt nhìn vẫn là chói mắt một chút. Nơi này vẫn là văn nghệ tộc trưởng địa bàn. Dương Vân Phàm còn phải thích hợp cho lôi thần tộc một chút mặt mũi. Thì ra là thế. Nghe xong lời này, Văn Ngạo đại trưởng lão nhất thời yên tâm. Hắn vung tay lên bên cạnh người khác, nhất thời tránh ra vị trí thuận tiện Dương Vân Phàm dẫn người rời đi. Trên quảng trường, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi rốt cuộc trở về. Tình huống thế nào ngươi có thể từng được đến nguyên thủy truyền thừa Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lộc đạo quân nhìn đến Dương Vân Phàm đi ra. Lập tức hưng phấn chạy tới. Ba người bọn họ bên trong, Dương Vân Phàm thực lực vốn đến không tính mạnh nhất. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ thật đáng sợ. Làm hai người bọn họ tại quy nhất điện bên trong. Khắp nơi tìm kiếm thông đạo thời điểm. Dương Vân Phàm lại là trực tiếp đột phá tốt mấy cảnh giới. Thậm chí, tại tiến vào lôi thần điện trước đó. Dương Vân Phàm còn dự biết nghệ tộc trưởng bọn người liên thủ trấn áp La Tuyên đạo quân. Cái này một phần thực lực bọn họ là vô cùng bội phục. Nếu nói bọn họ mấy cách này theo Ngọc Tư vũ trụ qua đến tu sĩ bên trong. Người nào có khả năng nhất được đến nguyên thủy truyền thừa. Lính ngộ tạo vật chủ bí mật. Chỉ sợ cũng chỉ có Dương Vân Phàm một người. Đây là bọn họ hâm mộ không tới. Đương nhiên. Dương Vân Phàm nếu là có thể lính hội đến tạo vật chủ cảnh giới. Đối bọn hắn mà nói. Cũng là có chỗ tốt. Rốt cuộc. Bọn họ cùng Dương Vân Phàm cũng coi là cùng một chỗ trải qua sinh tử. Về sau Dương Vân Phàm nếu có cơ hội bước vào tạo vật chủ. Lấy Dương Vân Phàm trọng tình trọng nghĩa tính cách. Khẳng định sẽ bao bọc lấy bọn hắn. Một cái tạo vật chủ cường giả hữu nhị cái kia so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý hơn. Hai vị đạo huynh tại hạ xác thực có một ít thu hoạch. Dương Vân Phàm nhìn đến hai vị này đạo quân cũng là lộ ra mỉm cười. Vốn là những lời này đều là bí mật, ta là không nguyện ý đối ngoại nói. Bất quá, ta cũng không thể để hai vị đạo huyên đi một chuyến uổng công. Chợt, Dương Vân Phàm tổ chức một chút lời nói. Liền đem Nguyên Thủy cùng lão đầu tử cái kia bên trong biết được thánh thể lưu một mạch. Cùng với bí pháp chảy một mạch khác nhau. Nói cho hai người. Như vậy không thể tưởng tượng tu luyện chi pháp để cho hai người nghe trợn mắt hốc mồm thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thật sự là mở rộng tầm mắt a. Không nghĩ tới theo bất hủ cảnh giới bước vào hỗn nguyên cảnh giới thế mà tồn tại hai loại tu hành phương pháp. Có điều. Thánh thể lưu một mạch. Yêu cầu không thể đi độ kiếp. Không thể cùng thiên đạo pháp tắc sinh ra bất cứ liên hệ gì. Mà chính là muốn ở trong cơ thể mình. Phát hỏa ra bên trong thiên địa. Diễn hóa ra không gian trật tự. Cái này thật sự là rất khó khăn. Chúng ta nhục thân cường độ căn bản nhìn không được. Ngược lại là bí pháp chảy một mạch. Lấy các loại thần thông bí thuật làm cơ sở tu luyện. Cuối cùng mục đích. Đều là vì tăng lên linh hồn cảnh giới. Cái này cùng chúng ta trước đó tu luyện đường đi. Nhất mạch tương thừa. Ngược lại là có thể cẩn thận nghiên cứu khẽ đào. Có điều. Muốn để tự thân linh hồn chi lực vượt qua phổ thông đạo tổ gấp trăm lần trở lên mới có thể cảm ngộ đến hỗn nguyên ảo nghĩa. Cái này độ khó khăn cũng không nhỏ a. Nghe Dương Vân Phàm giới thiệu sơ lược về sau, Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân đều là rất là cảm khái, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bọn họ cuối cùng là minh bạch như thế nào mới có thể trở thành tạo vật chủ, siêu thoát luân hồi. Bất quá, biết càng nhiều, bọn họ cũng càng là cảm giác được, hy vọng xa vời. Vô luận tu luyện thánh thể lưu một mạch, vẫn là bí pháp chảy một mạch. Bọn họ đời này đều rất khó đạt tới nhập môn yêu cầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 255 chương 5109 mỗi người đi một ngả. Lòng chỉ muốn về Thục Sơn. Kiếm chủ đa tả ngươi cáo chi chúng ta hỗn nguyên cảnh chân tướng. Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân liếc nhau. Đều là cung kính không gì sánh được đối với Dương Vân Phàm được một cách đại lễ. Bọn họ rất cảm kích Dương Vân Phàm đem trọng yếu như vậy bí văn thông báo cho bọn hắn. Đổi lại người khác chỉ sợ sẽ không hào phóng như vậy. Bí mật này cho dù đối với hỗn nguyên cảnh cường giả mà nói không đáng giá nhắc tới. Có thể là đối với bọn hắn những thứ này khốn tại nguyên thủy vũ trụ bất hủ cảnh tu sĩ mà nói. Tựa như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời đồng dạng. Để bọn hắn minh bạch chính mình tu luyện phương hướng. Có cái phương hướng này. Bọn họ tu luyện chi lộ. Cũng trở lên rõ ràng. Mà không phải giống như trước một dạng. Ngơ ngơ ngắc ngắc. Không biết hướng về phương hướng nào mà nỗ lực. Nỗ lực rất trọng yếu. Thế nhưng là chính xác phương hướng càng trọng yếu. Không phải vậy lời nói. Nỗ lực nửa ngày. Muốn là phương hướng sai. Chẳng phải là lỗ lớn con đường tu hành. Di dài rằng rặc. Chúng ta sư huyên đệ. May mắn bước vào bất hủ cảnh. Lại không nghĩ tới tiến bộ. Ngược lại đắc chí. Hôm nay biết được hỗn nguyên đại đạo. Mới biết chính mình giống như ếch ngồi đáy giếng. Đồ làm cho người ta cười. Hai người liếc nhau trong mắt đều toát ra một tia nóng rực quang mang. Đại bộ phận nguyên thủy vũ trụ bên trong bất hủ cường giả cũng không biết hỗn nguyên cảnh bí mật. Bởi vì hỗn nguyên cảnh cường giả chính là một cái vũ trụ sáng tạo giả thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thậm chí, vô số cái kỷ nguyên đều sẽ không xuất hiện. Phổ thông bất hủ cường giả muốn có được cụ thể hỗn nguyên cảnh tu hành lộ tuyến quả thực khó như lên trời. Đối Dương Vân Phàm mà nói, hắn chỉ nói là vài câu không có ý nghĩa lời nói. Thế nhưng là đối bọn hắn mà nói, lại là không thua gì lại tạo ăn đức. Hai vị, không cần phải khách khí. Chúng ta có thể kết bạn mà đi cũng là một trận duyên phận. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Hai người này tính cách, ngược lại là mười phần không tệ. Rộng lượng thong dong, siêu nhiên trần thế. Là chân chính đắc đạo cao nhân. Ba người bọn hắn sư huyên đệ. Rõ ràng thực lực rất không tệ. Lại một mực co đầu rút cổ tại lang gia sơn mạch bên trong. Lĩnh hội đại đạo. Theo không ở bên ngoài làm mưa làm gió. Nhìn xem ngự thiên đế quân gia hỏa này. kiếp trước kiếp này, hết thảy làm nhiều ít sự tình tựa hồ không có một khắc là nhàn rỗi. Đúng. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm trở về? Ba người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi. Tần Vũ đạo quân bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm trở về thời gian. Nói chuyện ở giữa, hắn còn nhìn một chút Nguyên Nhất bọn người, không khỏi đánh thú nói: Thục Sơn kiếm chủ, phía sau ngươi những thứ này sinh mệnh đặc thù nô bộc, địa vị thế nhưng là không nhỏ. Ngươi nghĩ kỹ làm sao dàn xếp bọn họ, sao mang theo cái này trang điểm cổ quái 32 cái sinh mệnh đặc thù. Dương Vân Phàm chỉ sợ một lần Ngọc Hư Vũ Trụ thì sẽ khiến oanh động. Ta khả năng không quay về. Dương Vân Phàm xấu hổ cười cười. Hắn cũng không thể nói cho đối phương biết. Thực hắn đến từ Đại Càn Vũ Trụ. Lần này nhiệm vụ kết thúc, tự nhiên cũng không cần phải lại trở về Ngọc Hư Vũ Trụ. Không quay về. Nghe xong lời này, Tần Vũ đạo quân lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Sư huynh đừng hỏi nhiều. Tần Vũ đạo quân còn muốn hỏi lại, đã thấy Nhạc Lục đạo quân đối với hắn làm một cái ánh mắt. Cái này một chút, Tần Vũ đạo quân nhất thời cũng ý thức được cái gì, cười nói, lão phu minh bạch. Thục Sơn kiếm chủ được đến nguyên thủy truyền thừa, chính là cái này Quy Nhất Điện tân chủ nhân, tự nhiên là muốn lưu lại, trọng chỉnh Quy Nhất Điện. Dương Vân Phàm cười cười, cũng không giải thích. Hắn đến từ Đại Càn Vũ Trụ, sự kiện này trừ nguyên thủy bên ngoài, nơi đây không người nào biết. Nếu như bị văn nghệ tộc trưởng bọn người biết, hắn không phải tới từ Ngọc Hư Vũ Trụ, mà chính là theo mặt khác một cái vũ trụ đến, sợ rằng sẽ có gì đó cổ quái tâm tư. Hắn mắt phía dưới không đi giải thích, ngược lại là giảm bớt rất nhiều phiền phức. Vù vù, lúc này thời điểm văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng cũng theo địa cung bên trong đi ra. Người tới, phong ấm địa cung. Văn nghệ tộc trưởng vừa ra tới, vội vàng phân phó thủ hạ những trưởng lão kia, đem đất này cung cửa vào một lần nữa phong ấm tốt. Tiếp đó, đất này cung đã không cần thiết lại mở ra. Rốt cuộc, nguyên thủy lưu lại truyền thừa đã bị Dương Vân Phàm thu hoạch được. Thục Sơn kiếm chủ phân phó tốt thủ hạ về sau, văn nghệ tộc trưởng ánh mắt trong nháy mắt trong đám người tìm tới Dương Vân Phàm. Soạt thân hình hắn nhất động, trực tiếp thuấn di đến Dương Vân Phàm bên cạnh, tư thái mười phần khách khí, ẩm ẩm đem chính mình làm thành là Dương Vân Phàm cấp dưới. Lúc này, văn nghệ tộc trưởng khom người đứng tại Dương Vân Phàm bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi: Thục Sơn kiếm chủ, tiếp đó ngươi có thể có kế hoạch gì, tỉ như thống nhất Quy Nhất Điện loại hình? Thanh âm này tuy nhiên nhỏ, có thể Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân tự nhiên cũng nghe được. Hai người trên mặt nhất thời lộ ra một tia lòng dạ biết rõ ý cười. Cái này cùng bọn hắn trước đây suy đoán hoàn toàn tương tự. Dương Vân Phàm chỗ lấy không nguyện ý rời đi, cũng là muốn ở chỗ này làm ra một sự nghiệp lấy lừng. Phải biết, cái này Quy Nhất Điện bên trong có 8 đại thần giới, mà mỗi một cái trong thần giới đều có hơn 10 vị bất hủ cường giả. Toàn bộ Quy Nhất Điện bên trong thêm lên bất hủ cường giả, thậm chí so Ngọc Hư Vũ Trụ còn nhiều hơn. Có thể trở thành Quy Nhất Điện chủ nhân, địa vị này thì cùng trở thành Ngọc Hư Vũ Trụ chi chủ cơ hồ không có gì khác biệt. Nếu đổi lại là bọn họ, cũng không cam tâm từ bỏ như thế một cách trèo lên đỉnh cơ hội tốt. Văn nghệ tộc trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, đối văn nghệ tộc trưởng thành thật với nhau nói: Sư tôn để cho ta du lịch thiên hạ, mau chóng đột phá, ta không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Sau đó ta liền muốn đi một chuyến Đại Càn Vũ Trụ, nếu là có thể còn mời văn nghệ tộc trưởng có thể đưa ta đoạn đường. Ta đối với chỗ này đường không phải rất quen thuộc. Đại Càn Vũ Trụ đây là muốn bắt lấy Ngự Thiên Đế Quân a. Nghe xong lời này, văn nghệ tộc trưởng nhất thời trong lòng nhảy một cái, ầm ầm minh bạch cái gì. Cái gì du lịch thiên hạ? Thục Sơn kiếm chủ, đây rõ ràng là muốn vượt qua một cái vũ trụ hàng rào, đi Đại Càn Vũ Trụ chém giết Ngự Thiên Đế Quân. Cái này phản nghịch, cái này nhất định là nguyên thủy để lại cho hắn nhiệm vụ. Ngự Thiên Đế Quân, người này đúng là một cách tai họa. Có hắn tại một ngày, Thục Sơn kiếm chủ chỉ sợ không cách nào an tâm tu luyện. Chờ hắn chém giết Ngự Thiên Đế Quân, vương giả trở về ngày đó, Quy Nhất Điện cấp dưới 8 đại thần giới bên trong, còn có ai còn dám không phục giết gà dọa khỉ. Không gì hơn cách này, Thục Sơn kiếm chủ yên tâm. Chờ một lát, ta tự mình đưa ngươi tiến về thời không thông đạo, theo đế vẫn cốc thế giới đi vòng đại càn vũ trụ. Thầm nghĩ minh bạch hết thảy, văn nghệ tộc trưởng lập tức đáp ứng, lại không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân chính là người ngoài cuộc, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thiên hạ không có không rời buổi tiệc, Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân kết thúc nơi đây thăm dò, chuẩn bị rời đi. Trạm nghỉ chân bên ngoài cổ đạo một bên, một ly rượu đục chung vẩy trời chiều. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Thục Sơn kiếm chủ kết thúc nơi đây thủ tục về sau, nhớ đến lúc sảnh dối đến huyên để chúng ta uống rượu một ly. Lang ra núi trên đỉnh xem sao đỉnh, ta sẽ phân phó một mực vì ngươi giữ lại. Bọn họ hai vị đối với Dương Vân Phàm chắp tay một cái, sau đó liền dọc theo đường cũ trở về. Văn Ngạo đại trưởng lão ra mặt, một đường hộ đưa bọn hắn rời đi, cho tại bọn hắn rất cao uy cách đãi ngộ. Văn nghệ tộc trưởng, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn lấy hai vị quen thuộc đồng bạn rời đi, Dương Vân Phàm có một ít lòng chỉ muốn về. Được, văn nghệ tộc trưởng gật gật đầu. Hắn coi là Dương Vân Phàm đây là sợ Ngự Thiên Đế Quân sau khi trở về tu luyện ra cái gì bí thuật cường đại, lại xảy ra chuyện gì, cho nên vội vã tiến đến đại càn vũ trụ, đem Ngự Thiên Đế Quân chém giết, trừ rơi cái họa lớn trong lòng này. Đúng, Thục Sơn kiếm chủ, ta để cho thủ hạ người ra một chút. Mấy ngày trước đó, có 4 người theo đại càn vũ trụ tới. Bọn họ là theo lấy La Tuyên đạo quân một đường tới. Bất quá, thực lực bọn hắn yếu một chút, trước mắt bị vây ở một chỗ thời không thông đạo bên trong. Ngươi nhìn, muốn hay không? Văn nghệ tộc trưởng làm một cái cắt cổ lạnh lùng động tác. La Tuyên đạo quân, Ngự Thiên Đế Quân len lén lẻn vào bọn họ lôi thần tộc trấn thủ hỗn độn thế giới, kém chút hủy đi bên trong hết thảy. Trong lòng của hắn quả thực hận chết hai người bọn họ. Lúc này La Tuyên đạo quân đã bị bọn họ giết chết, mà Ngự Thiên Đế Quân kết cục cũng không cần nói cũng biết. Cái này thời không thông đạo bên trong 4 người này, nếu là cùng La Tuyên đạo quân cùng đi, bản thân lại là đại càn vũ trụ tu sĩ, khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Dứt khoát cùng lúc làm sạch tối cường thần ý hỗn đô thì 255 chương 5110 hỏa diễm thông đạo. Ồ, cùng La Tuyên đạo quân cùng đi. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhưng trong lòng thì hiện ra không gì sánh được cảm giác quái dị. Bởi vì La Tuyên đạo quân trên thực tế là cùng hắn cùng đi. Bọn họ theo Ngọc Hư vũ trụ trước chân sau tiến vào cái này Quy Nhất Điện thế giới. Đến mức Ngự Thiên Đế Quân, gia hỏa này luôn luôn độc lai độc vãng, tại đại càn vũ trụ bên trong cũng căn bản không có bằng hữu gì, càng không khả năng mang theo 4 cái bất hủ cảnh cường giả tiến vào cái này thời không thông đạo. Chẳng lẽ? Đột nhiên Dương Vân Phàm đôi mắt lóe lên, nghĩ đến cái gì. Đại càn vũ trụ cùng cái này Quy Nhất Điện liên hệ khẩn mật nhất địa phương hẳn là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Bao quát Ngự Thiên Đế Quân ở bên trong, những thứ này người cũng đều là thông qua Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong truyền tống thông đạo mới đi đến cái này Quy Nhất Điện. Ngự Thiên Đế Quân không phải Ma Vân Nhai một mạch tu sĩ, trong tay không có Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Theo lý tới nói, hắn không có tư cách nắm giữ một tòa bên ngoài đạo cung. Bất quá, gia hỏa này thực lực quá mạnh, lại là Nguyên Thủy đã từng nô bộc, trực tiếp thì mở ra trọng yếu nhất đạo cung. Cho nên, hắn hẳn là theo Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung trực tiếp bị truyền tống tới. Đến mức cách này 4 người khác, hẳn là bên ngoài 12 tòa đạo cung hiện nhậm chủ nhân. Bên trong 3 người là Trích Tinh Phủ chủ Kỳ Sơn đạo quân cùng với Thái Hoa đạo quân. Bất quá, cái này người thứ tư là ai? Dương Vân Phàm trong lòng tránh qua một tia nghi hoặc. Hắn thông qua bàn tay mình nắm một chút tin tức thôi toán, đã tính ra đến đại bộ phận chân tướng. Đến mức cái này một điểm cuối cùng nghi hoặc nhỏ, cũng không tính là gì. Chỉ cần hắn tự mình đi qua nhìn liếc một chút, vấn đề gì đều vừa nhìn thấy ngay. Văn nghệ tộc trưởng, làm phiền ngươi đưa ta đi cái kia một chỗ thời không thông đạo nhìn một chút. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, cái này ngự thiên đế quân thủ hạ đều là ai? Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể không nhìn đạo tổ chi phía dưới bất kỳ tu sĩ nào. Linh hồn cảnh giới lần nữa tăng lên, riêng là tại nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc về sau, để Dương Vân Phàm lòng tự tin nổ tung. Phóng tầm mắt nhìn hắn hiện tại đi qua hai cái nguyên là vũ trụ, thêm lên có thể tại trên tay hắn đi một hiệp người, đều đắt là phượng mao lân giác. Thục Sơn kiếm chủ, mời đối với Dương Vân Phàm tự tin thái độ, văn nghệ tộc trưởng cũng không có gì ngoài ý muốn. Đây mới là nguyên thủy chọn chúng truyền nhân. Bá khí, tự tin bạch sau một khắc, văn nghệ tộc trưởng liền tự mình dẫn đường. Quy nhất điện thế giới tổng thể bố cục, tựa như là tổ ong một dạng. Mỗi một cái thần giới đều là tổ ong bên trong một cái nhỏ ô vuông. Mà liên thông các đại thần giới thông đạo thì là ở vào một số bí ẩn không gian kết giới bên trong. Nếu là không có bản tộc tu sĩ chỉ huy, ngoại nhân căn bản là không có cách biết được những thông đạo này đều là thông hướng nơi nào. Nguyên nhất, ngươi mang theo ngươi huyên để nhóm trước tiến vào lưỡng nghi trong đỉnh. Đến cửa vào chỗ, Dương Vân Phàm không có lập tức đi vào. Hắn đầu tiên là dùng lưỡng nghi bình, cái này một kiện không gian đặc thù đạo cụ, chứa đựng nguyên nhất bọn người. Không phải vậy lời nói, nguyên nhất bọn người chỉ sợ rất khó che lấp khí tức. Bọn họ đều là sinh mệnh đặc thù, sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Vạn vừa đi ra ngoài liền bị đế vấn cốc thế giới thiên đạo pháp tắc phát giác, hạ xuống lôi phạt làm sao bây giờ? Dương Vân Phàm cũng không muốn. Vừa nhận lấy 32 cái tiểu đệ, cứ như vậy một mệnh ô hô. Bất quá, lúc này, hắn trên thân cũng không có gì phù hợp không gian đạo cụ. Chỉ có theo quy nhất điện bên trong được đến cái này một cách lưỡng nghi bình. May mắn, cái này lưỡng nghi bình hết sức đặc thù, lại có thể chứa đựng bất hủ cảnh cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này lưỡng nghi bình hẳn là một kiện hỗn nguyên cấp bậc không gian bảo vật. Đúng, thiếu chủ nguyên nhất bọn người đương nhiên sẽ không phản đối. Từng cái thân hình lấp lóe, trực tiếp chui vào đến lưỡng nghi bình bên trong. Thấy thế, văn nghệ tộc trưởng cũng chỉ là nhìn vài lần, không nói gì. Cái này lưỡng nghi bình chính là nguyên thủy chế tạo một kiện không gian đạo cụ, có thể gánh chịu hết thảy năng lượng. Liền La Tuyên đạo quân dạng này bất hủ cảnh để thất trọng cường giả đều có thể nhốt vào tiến hành tra tấn. Chứa đựng nguyên nhất những thứ này người quả thực chút lòng thành. Văn nghệ tộc trưởng tại phía trước dẫn đường, mở ra từng cái thứ nguyên thông đạo, cuối cùng đem Dương Vân Phàm đưa đến một cái hỏa thần tộc liên thông đế vấn cốc thế giới thời không thông đạo bên ngoài. Đến Thục Sơn kiếm chủ cũng là trước mắt cái thông đạo này. Văn nghệ tộc trưởng tại một đầu hỏa diễm khí tức phồn thịnh mạnh mẽ không gian vòng xoáy trước đó dừng bước lại. Trước đây không lâu, ngự thiên đế quân chính là mượn nhờ cái lối đi này tiến vào quy nhất điện. Rốt cuộc, ngự thiên đế quân đã từng là lửa thần tộc nhất mạch tộc trưởng. Nắm giữ đầu này thông nói, cũng không có gì kỳ quái. Không biết Thục Sơn kiếm chủ hội xử lý như thế nào những thứ này phản nghịch. Văn nghệ tộc trưởng ở một bên tràn đầy phấn khởi chờ mong lấy Dương Vân Phàm xuất thủ. Hắn muốn tận mắt chứng kiến một chút Dương Vân Phàm trước đó cùng bọn hắn miêu tả linh hồn chi lực vượt qua đạo tổ cường giả gấp trăm lần về sau lĩnh ngộ được thời gian bí thuật. Bất quá chính hắn lại là không lại hướng phía trước. Thục Sơn kiếm chủ, lại hướng phía trước đối với ta mà nói chính là nguy hiểm khu vực. Ngươi cũng hiểu biết, ta sống vô số cái kỷ nguyên, một khi đi vào cái này đế vấn cốc thế giới, sợ rằng sẽ bị một phương thế giới này thiên đạo pháp tắc phát giác được ta khí tức, hạ xuống thiên phạt, gây bất lợi cho ta. Đứng tại cửa thông đạo, văn nghệ tộc trưởng lại là dừng bước, không lại tiến lên một bước. Hắn mặt lộ một nụ cười khổ. Cũng không phải là bọn họ những thứ này sinh mệnh đặc thù ra thích ở tại Quy Nhất Điện, mà chính là rời đi Quy Nhất Điện. Bọn họ vô luận tiến vào cái gì vũ trụ, đều lại nhận cái vũ trụ kia thiên đạo pháp tắc phát giác. Đến thời điểm thiên phạt rơi xuống, lấy hắn cảnh giới có thể không nhất định gánh vác được a. Ngự Thiên Đế Quân là một cách ngoại lệ. Gia hỏa này từ bỏ tử thần cái thân phận này, chuyển thế trọng tu. Trên lý luận mà nói, hắn đã coi như là đại càn vũ trụ sinh mệnh. Bất quá, gia hỏa này là vận khí tốt. Hắn sinh sinh thời điểm, đại càn vũ trụ cũng vừa mới kinh lịch một lần kỷ nguyên sụp đổ, mới biến hóa ra thiên đạo pháp tắc, còn chưa triệt để nắm giữ hết thảy, mới khiến cho hắn lợi dụng sơ hở. Nếu như hắn là tại gần nhất mấy năm này chuyển thế tới, chỉ sợ kết cuộc không thể so với Vô Trung đạo quân tốt bao nhiêu. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi theo cái lối đi này ra ngoài, liền có thể trực tiếp tiến vào Đế Vấn Cốc thế giới. Sau đó tại Đế Vấn Cốc trong thế giới, lấy ngươi linh giác, có thể rất dễ dàng cảm ứng được đại càn vũ trụ khí tức. Theo khí tức kia tìm tới thứ nguyên thông đạo là được rồi. Đứng tại cửa thông đạo, văn nghệ tộc trưởng rất là cẩn thận cùng Dương Vân Phàm bàn giao rời đi đường đi. Đa tạ. Dương Vân Phàm nghe cũng rất cẩn thận. Sau đó, hắn liền phát hiện cái này rời đi trình, so với hắn tiến đến thời điểm nhưng muốn nhẹ nhõm nhiều. Sau này còn gặp lại sau một lát. Dương Vân Phàm lại hỏi mấy vấn đề, xác nhận không có gì bỏ sót về sau, liền đối với văn nghệ tộc trưởng hơi hơi ôm quyền. Sau đó phạt một cái, bước vào đến một cái kia vặn vẹo thời không thông đạo bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thì 255 chương 5111 tuyệt vọng trích tinh phủ chủ lần tiếp theo gặp lại. Có lẽ ta liền nên xưng hô hắn một cái thánh chủ. Nhìn qua Dương Vân Phàm bóng lưng biến mất ở trong đường hầm, văn nghệ tộc trưởng trong lòng hơi cảm khái một câu. Bất quá, hắn không có lập tức rời đi, mà chính là đứng tại cửa thông đạo trông mong mà đối đãi. Rốt cuộc, tiếp đó, hắn còn muốn nhìn một chút. Dương Vân Phàm cái này mới lên cấp đạo tổ cường giả, như thế nào thu thập Ngự Thiên Đế Quân mấy tên thủ hạ kia. Loại này náo nhiệt cũng không phải Quy Nhất Điện trong thế giới thường xuyên có thể nhìn đến. Tại Quy Nhất Điện bên trong bọn họ là giả đánh. Mà Dương Vân Phàm một khi xuất thủ một ít người nhưng là muốn nỗ lực tánh mạng đại giới. Ao ao thời không thông đạo bên trong, nóng rực hỏa diễm khí tức từng trận đập vào mặt, thiêu này không gian đều có một ít vặn vẹo. Trong thông đạo càng là có vô số mảnh, tựa như là liễu như đồng dạng hỗn độn khí lưu, khắp nơi phiêu tán. Không gian trật tự có thể nói là hỗn loạn không gì sánh được. Nếu không phải là Dương Vân Phàm thực lực đạt tới không minh cảnh tầng thứ 6, nếu đổi lại là hắn vừa tiến vào cái này Quy Nhất Điện lúc thực lực, chỉ sợ vừa tiến đến liền muốn ăn một cái đau khổ lớn. Lối đi này bên trong thần diễm cùng ta trước đây hấp thu vô danh Phật hỏa tựa hồ nhất mạch tương thừa, uy lực xác thực không tầm thường. Bất hủ cảnh để thất trọng phía dưới tu sĩ, linh hồn cảnh giới không đủ, chỉ sợ không cách nào ứng đối lối đi này bên trong không gian vặn vẹo. Cảm ứng được nơi đây hoàn cảnh hiểm áp, Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Ong ong, sau đó hắn trên thân một cách tự nhiên hiện ra một trận tử kim sắc hỗn nguyên chi lực. Đây là sáng thế thần diễm xuất hiện về sau, tự nhiên quán chú đến hỗn nguyên chi lực bên trong, thối biến về sau sinh ra đặc thù lực lượng. Tại có cái này một sợi sáng thế thần diễm gia trì về sau, hỗn nguyên chi lực tự thân lực công kích, bạo phát lực cũng đều được tăng lên rất nhiều. Cái này cùng chôn vùi thần diễm hoàn toàn không giống. Chôn vùi thần diễm bản thân hủy diệt khí tức quá cường đại, cùng hắn lực lượng không cách nào cộng đồng tồn tại. Đây là nhất đại thiếu hụt. Mà sáng thế thần diễm lại là có thể cùng bất kỳ lực lượng nào hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trong thông đạo trống trải vô biên, trước sau trái phải trên dưới tất cả đều là một vùng tăm tối hư không, khiến người ta không phân rõ phương hướng. Mà tại trong lúc lơ đãng, lại có thể nhìn đến từng viên như ẩn như hiện ngôi sao. Tại thông đạo nào đó một chỗ hư không bên trong, không ngắn lóe ra. Nơi này tựa như là một cái tinh không phế tích, không có bất kỳ cái gì giới hạn. Còn nữa, này địa không gian pháp tắc vô cùng hỗn loạn, như là phổ thông tu sĩ tiến đến, vô luận bay bao lâu, chỉ sợ cả đời cũng bay không đến phần cuối. Thế mà đối với Dương Vân Phàm tới nói, nắm giữ không gian pháp tắc trật tự về sau, nơi này hết thảy trong mắt hắn liền tràn ngập sơ hở. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể thay đổi hư không, thong dong đi ra cái lối đi này. Bá bá bá, yên tĩnh im ắng hỏa diễm trong thông đạo, Dương Vân Phàm thân hình lấp lóe ở trong hư không, lưu lại từng đạo phiêu miêu tàn ảnh. Hắn mỗi một lần lấp lóe, đúng lúc phát sinh lần tiếp theo không gian hỗn loạn trước đó. Này không gian hỗn loạn trên thực tế là tràn ngập quy luật, chỉ là linh hồn cảnh giới không đủ lời nói, căn bản không phát hiện được điểm này, cho nên mới sẽ cảm thấy nơi này hỗn loạn không gì sánh được, căn bản sờ không tới đầu não. Trên thực tế, thế gian vạn vật đều là tồn tại trật tự. Tìm không thấy trật tự cũng chỉ là bởi vì tự thân cảnh giới quá thấp, lĩnh hội không đến tầng này. Tựa như là trích tinh phủ chủ đột nhiên, Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe một chút, ở trong hư không phát hiện cái gì. Hắn không khỏi dừng thân hình. Tại khoảng cách hắn đại khái vài trăm mét bên ngoài, trích tinh phủ chủ thân xuyên một bộ đạo bào màu xanh, chòm râu kéo cặn bã, chính mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần khoanh chân ngồi ở trong hư không. Lúc này trích tinh phủ chủ chính là một mặt buồn khổ thôi diễn này không gian biến hóa mô hình. Hắn học cứu thiên nhân tự nhiên cũng biết, bất luận cái gì không gian hỗn loạn thực đều là có nhất định quy luật. Mấu chốt là phải tìm tới cái quy luật này. Đáng tiếc, hắn nghiên cứu rất lâu, lại là căn bản tìm không đến bất luận cái gì nội tại lô giới. Mỗi một lần, hắn cảm giác mình nhanh muốn tìm tới quy luật, này địa không gian pháp tắc liền lại một lần nữa hỗn loạn lên, đem hắn chuyển rời đến khác bên ngoài một chỗ hư không bên trong. Đến lúc này trước mặt hắn tất cả quy kết tổng kết toàn bộ tương đương làm chuyện vô ích. Lão Lý gia hỏa này xem ra là bị cái này trận pháp cho làm khó. Nhìn đến trích tinh phủ chủ hiện tại đồi phế bộ dáng, Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. Tại hắn trong ấn tượng, trích tinh phủ chủ một mực rất coi trọng dáng vẻ, vô luận chỗ tại cái gì hoàn cảnh bên trong, đều là một bộ vừa vặn đạo bào, ngọc châm búi tóc, phong độ nhẹ nhàng, khiến người ta xem xét cũng là đắc đạo cao nhân. Chỗ nào giống bây giờ, chòm râu kéo cặn bã, tóc như thảo trồng chất, đạo bào lộn xộn, quả thực giống như là một người điên. Bạch nhìn thấy người quen cũ, Dương Vân Phàm tâm tình mười phần không tệ, trực tiếp phá không mà đi. Lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại trích tinh phủ chủ thân bên cạnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Đối với Dương Vân Phàm đến, trích tinh phủ chủ hoàn toàn không biết gì cả. Dù là Dương Vân Phàm chỉ cách lấy mấy trăm gạo đang đánh giá hắn, từ ở nơi này không gian pháp tắc hỗn loạn, hắn đều không cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức. Cho đến giờ phút này, Dương Vân Phàm thuấn di đến bên cạnh hắn, hắn mới có phát giác. Sư tôn trích tinh phủ chủ ngẩng đầu lên, hắn vốn cho rằng là Kỳ Sơn đạo quân hoặc là Thái Hoa đạo quân. Rốt cuộc nơi này không gian pháp tắc thỉnh thoảng sẽ phát sinh một lần hỗn loạn, mấy lần trước bọn họ thì từng tại nửa đường gặp được. Chỉ là lần này trích tinh phủ chủ không nghĩ tới, vậy mà gặp phải Dương Vân Phàm. Hắn quả thực ngoài ý muốn không gì sánh được. Sư tôn, làm sao ngươi tới trích tinh phủ chủ nhìn nói Dương Vân Phàm. Đầu tiên là ánh mắt sáng lên, rất là kích động. Có thể ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến cái gì không chuyện tốt. Ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, lộ ra bất đắc dĩ lại tuyệt vọng thần sắc. Không nghĩ tới, sư tôn cũng bị vây ở chỗ này. Cái này một chút Nên làm thế nào cho phải? Trích Tinh phủ chủ tự lẩm bẩm, thần sắc vậy mà vô cùng thống khổ. Hắn mới vừa rồi còn đang mong đợi Dương Vân Phàm cái gì thời điểm bước vào tạo vật chủ cảnh giới, sau đó liền sẽ phát hiện không tang tiên tử biến mất. Bằng vào Dương Vân Phàm cùng không tang tiên tử quan hệ, một khi không tang tiên tử ra chuyện, Dương Vân Phàm tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đến thời điểm Dương Vân Phàm chỉ cần tra một cái, khẳng định thì có thể tìm tới nơi này. Dương Vân Phàm tới cứu không tang tiên tử thời điểm, không tang tiên tử chỉ cần thuận mồm nhấc lên, Dương Vân Phàm liền có thể thuận tiện đem hắn cái này tiện nghi đồ để cũng kéo ra đi. Đây là hắn bị vây ở chỗ này nhiều ngày sau tâm lý sinh ra duy nhất đáng tin ý nghĩ. Mà lại, hắn còn làm tốt dự đoán. Lấy Dương Vân Phàm thiên tài trình độ, đại khái 1000 năm cần phải liền có thể tu luyện tới hỗn nguyên cảnh. Cho nên, hắn tuy nhiên phiền muộn có thể đồng thời không tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ, Dương Vân Phàm cũng bị vây ở chỗ này. Cái này một chút, bọn họ nên làm thế nào cho phải? Hắn nhớ đến Dương Vân Phàm thực lực là không minh cảnh tầng thứ 3. Không sai biệt lắm chẳng khác gì là bất hủ cảnh tầng thứ 6 hai bên. Tuy nhiên đã xem như rất mạnh, nhưng là muốn phá vỡ nơi này trận pháp lại còn thiếu rất nhiều. Tối cường thần ý hỗn đô thì 255 chương 5112 có một số việc. Không thể nhượng bộ muốn phá vỡ nơi này trận pháp. Tối thiểu muốn đạt tới bất hủ cảnh để thất trọng thực lực. Dương Vân Phàm trước mắt thực lực vẫn là kém một chút. Mặt khác cũng đừng hy vọng Dương Vân Phàm có thể ở chỗ này lại sáng tạo kỳ tích tiếp tục đột phá. Dương Vân Phàm tu luyện phương thức, làm tiện nghi đồ để Trích Tinh phủ chủ vẫn là hết sức rõ ràng. Dương Vân Phàm căn bản không phải dựa vào lĩnh ngộ thiên đạo pháp các đột phá, mà chính là đi tư nguyên chảy. Cần nhờ hấp thu hồng mông tử khí, hoặc là luyện hóa hắn ngang nhau phẩm cấp cao thiên tài địa bảo, mới có thể để cho hỗn nguyên vô cực thánh thể từng bước một đột phá, cuối cùng siêu thoát luân hồi. Nhưng nếu là một mực hỗn ở cách này trong tuyệt cảnh, Dương Vân Phàm đừng nói là tiếp tục đột phá, có thể bảo trì tu vi không rơi xuống thì 10 phần không tệ. Ai, lần này triệt để xong đời. Trích Tinh phủ chủ nhận biết người bên trong mạnh nhất cũng là Dương Vân Phàm. Hiện tại Dương Vân Phàm cũng cắm ở chỗ này, không có trông cậy vào. Tiếp đó, trừ phi là Hoàng Tuyển Đế Quân đi tới nơi này, lại vừa lúc tâm tình không tệ, mới có thể dựng cứu bọn họ. Lão Lý, ngươi ai thanh thở dài làm cái gì, đi theo ta đi. Đi gặp một lần chúng ta lão bằng hữu Dương Vân Phàm nhưng không biết Trích Tinh phủ chủ ý nghĩ trong lòng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng tại bốn phía liếc nhìn một vòng. Rất nhanh, hắn liền tại bên ngoài mấy chục dặm một chỗ không gian đứt gãy tầng, phát hiện một người xa lạ ảnh. Đó là một thanh niên. Hắn dung mạo 10 phần tuấn lãng, nhưng khí chất lại hết sức âm trầm. Mà lại, Dương Vân Phàm nhìn hắn cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt. Đối với phương ngoại diện mạo, cùng năm đó Dương Vân Phàm tại Bạch Vân Phong gặp phải cái kia Hoàn Khố công tử ca, Âu Dương khỏe mạnh, dài đến giống nhau đến 7-8 phần. Đương nhiên, người này khí độ so Âu Dương khỏe mạnh mạnh gấp 100 lần không thôi. Suy suy. Lúc này, cái này thanh niên thần bí khoanh chân ngồi ở trong hư không, trong tay nắm một cái không chết ngọc quan tài. Quanh người hắn lưu chuyển lên nhấp nhô lôi quang, hiển nhiên là tại tu luyện. Cái này không gian thông đạo bên trong, khắp nơi đều là hỗn độn khí lưu, không cách nào bình thường hấp thu nguyên tố chi lực tới tu luyện. Làm một thằng duy trì trạng thái tốt nhất, cái này thanh niên thần bí không thể không mượn nhờ không chết ngọc quan tài lực lượng. Kỳ Sơn đạo quân, Âu Dương tông vọng thật sự là oan gia ngõ hẹp. Dương Vân Phàm chỉ là nhìn vài lần, liền đoán được người thanh niên này thân phận chân thật. Rốt cuộc, không chết ngọc quan tài thật sự là quá bắt mắt. Làm ngút trời phong một mạch truyền thừa hỗn độn tổ thần khí. Dạng này bảo vật, đặt ở toàn bộ đại càn vũ trụ bên trong, cũng không tìm tới tương tự. Hôm nay gặp phải bổn tỏa, tính ngươi không may. Dương Vân Phàm khóe miệng hiện ra một vệt lạnh lẽo sát ý, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Trích Tinh phủ chủ, ngữ khí xếu xếu nói: "Lão Lý, ngươi nói ta là nên giết hắn vẫn là đem hắn đánh nằm bẹp một trận, thu làm môn hạ, ngày sau chậm rãi điều giáo sư tôn ngươi?" Một bên Trích Tinh phủ chủ nghe đến Dương Vân Phàm nói ra muốn giết chết Kỳ Sơn đạo quân lời nói, cả người nhất thời sững sờ một chút. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thoáng cái biến đến tinh thần phấn khởi. Hắn nghe ra Dương Vân Phàm nói bóng gió đắt. Dương Vân Phàm có thể ở chỗ này cảm ứng được Kỳ Sơn đạo quân vị trí, chẳng phải là mang ý nghĩa này không gian hỗn loạn hiệu quả đối Dương Vân Phàm không có tác dụng. Dương Vân Phàm tùy thời có thể phá vỡ nơi này khốn cảnh, chạy thoát có cứu trong nháy mắt. Trích Tinh phủ chủ tâm đầu nhất thời biến đến lửa nóng. "Lão Lý, nghe đến ta muốn giết chết Kỳ Sơn đạo quân, ngươi thế nào thấy rất hưng phấn bộ dáng? Chẳng lẽ gia hỏa này cũng nói ngươi không xứng với chơi ngươi lão bà, muốn ngươi đi chủ động từ hôn?" Dương Vân Phàm ánh mắt cổ quái. Trích Tinh phủ chủ: "Không nên à, không nghe nói Trích Tinh phủ chủ hòa Kỳ Sơn đạo quân có mâu thuẫn gì?" "Sư tôn, chẳng lẽ Âu Dương Tông vọng gia hỏa này?" Trích Tinh phủ chủ nghe đến Dương Vân Phàm lời nói lại là chấn động vô cùng. Hắn vẫn luôn cảm thấy Âu Dương gia tộc người rất không có phân tất. Thế nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp Âu Dương gia tộc người gây tai họa năng lực. Dù là trước đây Dương Vân Phàm chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ, nhưng hắn cũng là đường đường Ma Vân Nhai một mạch Huyền Trọng Phong truyền nhân, càng là Thần Tiêu đạo cung đệ tử đích truyền một trong, thân phận mười phần tôn quý, há lại cho người khác lung tung nói nhà mình. Lập tức Trích Tinh phủ chủ biểu hiện so Dương Vân Phàm còn phẫn nộ, tức miệng mắng to: "Sư tôn, hắn Âu Dương Tông vọng tính toán thứ đồ gì cũng dám khiêu khích ngài cùng sư mẫu cảm tình, ra hỏa này quả thực đến bị điên, không có thuốc chữa. Đã hắn là phế nhân một cái, đệ tử kiến nghị trực tiếp diệt sát hắn linh hồn, miễn cho lưu hắn trên đời này bại hoại ta Ma Vân Nhai một mạch danh tiếng." Hắn biết Dương Vân Phàm cái này người bình thường nhìn lấy mười phần ôn hòa, thế nhưng là long có nghịch lân, kẻ sờ phải chết. Dương Vân Phàm nghịch lân cũng là hắn người nhà. Dương Vân Phàm sở dĩ như vậy nỗ lực tu luyện, bên trong một cách lớn nhất mục đích cũng là tiến vào Cửu Khúc Thiên Hà đại trận, cứu ra mẫu thân hắn. Hắn là một cách như thế trọng tình người, Kỳ Sơn đạo quân dám dùng Diệp Khinh Tuyết đến nói đùa, quả thực tự tìm cách chết. "Ngươi nói đúng, có một số việc không thể nhượng bộ. Âu Dương gia tộc dĩ hạ phạm thượng, dám vọng nhị bổn tỏa ra sự, những thứ này như là đều có thể bị ta tha thứ. Ngày sau bổn tỏa như thế nào thống soái Ma Vân Nhai 36 đại gia tộc, để mọi người nghe ta mệnh lệnh." Dương Vân Phàm trong lòng cũng dần dần lạnh lùng xuống tới. Một bên Trích Tinh phủ chủ nghe lời này về sau, nhưng trong lòng thì chấn kinh nói không ra lời: "Sư tôn mới vừa nói cái gì thống soái Ma Vân Nhai một mạch 36 đại gia tộc, câu nói này hạng gì bá khí? Ma Vân Nhai một mạch 36 đại gia tộc từ khi thành lập về sau đều là làm theo ý mình, vô số cái kỷ nguyên xuống tới theo không có người đưa ra qua muốn thống nhất 36 đại gia tộc. Rốt cuộc Ma Vân Nhai một mạch mỗi một cái gia tộc chỉ cần có người bước vào bất hủ cảnh, cơ hồ đều biết siêu thoát luân hồi bí mật. Mọi người tinh lực vẫn luôn thả tại tu luyện, lĩnh hội trên đường lớn, tranh quyền đoạt lợi sự tình căn bản không có người làm." Dương Vân Phàm lúc này nói lời này tuyệt đối không phải không vô nghĩa. Hắn khẳng định là đã có hoàn toàn chắc chắn, có thể trùng kích tạo vật chủ cảnh, mới có lòng dạ thanh thản nghĩ muốn đi làm cái gì thống nhất các đại gia tộc sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Trích Tinh phủ chủ nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt nhất thời biến đến nóng rực không gì sánh được. "Ta đợi đến một ngày này, rốt cuộc đợi đến." Trích Tinh phủ chủ tâm tình dưới sự kích động, trong tay áo hai tay đều không tự giác nắm lột cột rung động. Cái này một đợt, hắn thật sự là kiếm đại phát, hắn bái nhập Dương Vân Phàm môn hạ. Tính toán đâu ra đấy, cũng chưa tới thời gian một năm, hắn tự thân nhân họa đắc phúc bước vào bất hủ cảnh giới, tạm thời lại không đề cập tới. Mà hắn tiện nghi sư tôn Dương Vân Phàm đã liên tục theo vĩnh hằng cảnh một đường đột phá đến bất hủ cảnh để thất trọng trở lên, có trùng kích hỗn nguyên cảnh thực lực tuyệt đối. Hắn vốn cho rằng chính mình tối thiểu muốn chờ 1000 năm, ai biết hạnh phúc đến nhanh như vậy. Sư tôn, đệ tử có thể làm cái gì còn mời sư tôn phân phó. Dù là lên núi đao, xuống biển lửa, đệ tử cũng không chối từ. Trích Tinh phủ chủ kích động nói năng lộn xộn. Thực, hắn lúc này thực lực đã giúp không Dương Vân Phàm cái gì, chỉ có thể dùng lời cửa miệng lời đối Dương Vân Phàm móc tim móc phổi, biểu đạt chính mình trung thành. Tính toán, ngươi thì thành thành thật thật ở một bên xem náo nhiệt đi. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, đại khái là minh bạch Trích Tinh phủ chủ lúc này tâm tình. Có điều, Kỳ Sơn đạo quân trung quy là một vị đạo quân cường giả, giết hắn là ta Ma Vân Nhai một mạch tổn thất. Đã hắn như thế kiệt ngạo, không phục quản giáo, bổn tỏa liền lấy linh hồn bí thuật ở trong cơ thể hắn gieo xuống một mai tinh thần hạt giống, để hắn cả một đời khuất phục tại bổn tòa uy nghiêm phía dưới. Không biết nghĩ đến cái gì chuyện cao hứng, Dương Vân Phàm nhìn không được thoải mái cười ha hả. Bạch sau đó, hắn vung tay áo một cái, phạch một cái, mang theo Trích Tinh phủ chủ trực tiếp xé sách nơi đây hỗn độn khí lưu, oanh một chút buông xuống đến Kỳ Sơn đạo quân bên cạnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 255 chương 5113 là ngươi, Dương Vân Phàm. Hắc ám tinh không bên trong, Kỳ Sơn đạo quân ngồi xếp bằng, chính mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Mặc dù có bất tử ngọc quan trợ giúp, để hắn chiến đấu lực một mực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, thế nhưng là bất tử ngọc quan nội đạo vẫn chứa đựng cũng là có cực hạn. Lòng hắn bên trong tính toán qua, nhiều lắm là chống đỡ 3 tháng, bất tử ngọc quan liền sẽ xa vào đến yên lặng bên trong đi. Đến thời điểm hắn như là lại nghĩ không ra ra ngoài đường, chỉ có thể lựa chọn tạm thời phong ấm chính mình tu vi, để trong cơ thể mình đạo vận ba động, hạ thấp vĩnh hằng cảnh tầng thứ, làm thời gian thật dài bị vây ở này mà chuẩn bị. Thật đáng buồn, sớm biết lại là kết quả này, lúc trước thì không nên nhất thời hiếu kỳ tiến vào nơi rách nát này. Kỳ Sơn đạo quân thở dài một tiếng, đáy lòng bắt đầu xuất hiện một tia lo nghĩ. Ngút trời phong Âu Dương gia tộc, rời đi hắn là không được. Gia tộc bên trong bà ngoại, nho nhỏ, đại bộ phận đều không đáng tin cậy. Hắn thủ hạ đắc lực Âu Dương Sương, lại bị Dương Vân Phàm đả thương, càng là cùng bất tử ngọc quan nổi khí khí tức sinh ra gút mắt. Ý chí tinh thần sa sút không gì sánh được, cả người đều nhanh phế. Về phần hắn để Âu Dương khỏe mạnh, lại càng không cần phải nói. Thân thể kinh mạch bên trong bị loài người xuống một đạo kỳ dị phong ấm, liền hắn đều phá giải không. Những thứ này bực mình sự tình để hắn phiền thấu. Đáng tiếc, bất tử ngọc quan tuy tốt, lại chỉ có thể ở linh vận 10 phần địa phương có tác dụng. Ta bị vây ở cách địa phương rùa quái này, liền duy trì tự thân đạo vận lưu chuyển đều làm không được. Cái này bất tử ngọc quan tác dụng giảm mạnh. Kỳ Sơn đạo quân trong lòng càng nghĩ càng phiền muộn. Có lẽ ta nên tìm Thái Hoa đạo quân liên thủ. Trong tay hắn cũng có một kiện hỗn độn tổ thần khí, tựa hồ tên là Cửu Tinh Trạc, lực công kích bất phàm. Hai người chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể phá vỡ nơi này trận pháp. Đột nhiên Kỳ Sơn đạo quân thầm nghĩ đến một cách phương pháp, có thể thử một lần. Bình thường thời điểm, hắn làm người cao ngạo, là khinh thường cùng Thái Hoa đạo quân hợp tác. Nhưng bây giờ, nghĩ biện pháp ra ngoài mới là trọng yếu nhất. Ông ông bất quá. Ngay tại Kỳ Sơn đạo quân cân nhắc những thứ này thời điểm, phủ cận không gian ba động bỗng nhiên hỗn loạn lên. Có một chút gợn sóng không gian bắt đầu sóng gió nổi lên, làm đến phủ cận hỗn độn khí lưu cũng chịu ảnh hưởng, trên dưới phập phù lên, không tốt, không gian hỗn loạn, lại muốn bắt đầu phát giác được điểm này. Kỳ Sơn đạo quân một trận bất đắc dĩ, từ bỏ thân thể chống cự, chuẩn bị nước chảy bèo trôi. Lại nhìn lần này không gian loạn lưu sẽ đem hắn quyển đi chỗ nào. Soạt chỉ bất quá, chờ một lát, Kỳ Sơn đạo quân lại là kỳ quái phát hiện, bốn phía hắn địa phương không gian chi lực đều không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ có trước người hắn ngoài mấy chục thu chỗ kia khu vực không gian đang không ngừng phập phồng, đối ngoại tản mát ra từng vòng gợn sóng. Không tốt, đây không phải không gian hỗn loạn, mà là có người thi triển đại Nazi, muốn hàng lâm xuống. Kỳ Sơn đạo quân trong mắt tránh qua một vẻ kinh ngạc. Đến cùng là ai ở loại địa phương này còn có thể thi triển đại Nazi? Là trước đây tiến vào cái này hỏa diễm thông đạo La Tuyên đạo quân, hắn từ bên trong trở về vẫn là có mặt khác một cái siêu cấp cường giả, cũng theo đế vấn tốc thế giới tiến vào cái lối đi này. Giờ khắc này, Kỳ Sơn đạo quân tâm thần bất định bất an, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong. Vạn nhất cái này hàng lâm xuống cường giả nhìn hắn coi như thuận mắt, nguyện ý dẫn hắn rời đi đâu, vô luận là ra ngoài vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu cái lối đi này, đều là một chuyện tốt. Dù sao cũng so một mực vây ở chỗ này, cái gì cũng làm không muốn mạnh. Ta nhất định muốn bắt lấy cơ hội này. Vừa nghĩ đến đây, Kỳ Sơn đạo quân trong lòng nhất thời lửa nóng, đồng thời âm thầm cảnh cáo chính mình, đợi lát nữa tuyệt đối đừng giả bộ, phải thả xuống được tư thái, nói vài lời êm tai, cầu xuất hiện tại nơi đây cái này một vị lão đại, giúp chính mình một tay. Xôn xao Kỳ Sơn đạo quân chờ đợi nhìn lấy cái kia một chỗ không gian đã không rời đi cũng không tới gần. Kỳ Sơn đạo quân, ngươi thế mà không có chạy có ý tứ. Vài giây đồng hồ về sau, một vị phong thần tuấn lãng áo bào xanh đạo nhân theo cái kia gợn sóng không gian bên trong đi ra. Hắn nhìn đến Kỳ Sơn đạo quân thời điểm, phát hiện đối phương vậy mà ngốc không xứng sờ trèo lên chờ ở chỗ này, tựa hồ tại nghênh đón cái gì nhân vật trọng yếu đồng dạng, nhất thời buồn cười. Sư tôn, ta muốn giết ngươi, ngươi không chạy ngược lại, ở chỗ này nghênh đón sư tôn ta thật sự là quá khôi hài. Trích Tinh phủ chủ, tại sao là ngươi? Còn có lời này của ngươi là có ý gì? Ta tại sao muốn chạy? Kỳ Sơn đạo quân khẽ nhíu mày, nghe không hiểu Trích Tinh phủ chủ ý nghĩ. Hắn cùng Trích Tinh phủ chủ không tính quá quen, bất quá hai người bọn họ tại tiến trên đường đi chung đụng mấy ngày, đối phương trong ánh mắt ngẫu nhiên đối với hắn lộ ra một số chán ghét. Trích Tinh phủ chủ, phía sau ngươi là ai? Có phải hay không Ngự Thiên Đế quân? Kỳ Sơn đạo quân nhìn qua vòng xoáy phương hướng, trông mong mong mỏi. Cái này cùng trong thông đạo không gian pháp tắc mười phần hỗn loạn, bất quá hắn thông qua đủ loại dấu hiệu nghiên cứu, phát hiện nơi này không gian pháp tắc cùng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài Cửu Khúc Thiên Hà đại trận cơ hồ giống như đúc. Hắn suy đoán, làm Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung đương nhiệm chấp trưởng giả, Ngự Thiên Đế quân cũng có thể tới đến nơi đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, không phải Ngự Thiên Đế quân, hắn là ai? Lúc này thời điểm, Kỳ Sơn đạo quân mắt sáng lên chú ý tới Trích Tinh phủ chủ sau lưng Dương Vân Phàm. Ngự Thiên Đế quân một bộ màu đen miện phục, đai lưng ngọc quấn eo, tướng mạo uy nghiêm, quanh thân lưu chuyển lên kỳ dị hỏa diễm, thần hồn uy áp vô cùng kinh khủng, tự nhiên tản mát ra một loại khiến người ta kính sợ tránh xa cảm giác áp bách. Mà Dương Vân Phàm một bộ áo trắng, tư thái nhẹ nhàng, trên thân lại là tản mát ra một cỗ nhấp nhô tử kim sắc khí tức, tuy nhiên cũng là hỏa diễm khí tức, có thể lại hết sức cao quý, lại như có như không. Hai người khí chất hoàn toàn không giống. Cái này người làm sao cùng Dương Vân Phàm tương tự như vậy? Kỳ Sơn đạo quân ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên, nhưng hắn luôn cảm thấy không thực tế. Hắn trong ấn tượng, Dương Vân Phàm chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh đại viên mãn tu sĩ. Coi như Dương Vân Phàm là một thiên tài, có thể bước vào bất hủ cảnh về sau, mỗi một lần tiến giai đều là 10 phần khó khăn. Dương Vân Phàm không có bất tử ngọc quan dạng này có thể dùng đến nhanh chóng tăng lên bảo vật. Hiện tại hắn, dưới tình huống bình thường, nhiều lắm là cũng là bất hủ cảnh tầng thứ 3. Muốn đột phá đến bất hủ cảnh tầng thứ 4, độ khó khăn đều rất lớn. Hắn làm sao có thể ở chỗ này? Tiến thối tự nhiên, nơi này không gian trật tự 10 phần hỗn loạn. Tối thiểu muốn đạt tới bất hủ cảnh để thất trọng, linh hồn đủ cường đại, mới có thể loát thanh này địa không gian pháp tắc. Làm đến thuấn di, Kỳ Sơn đạo quân, lần đầu gặp mặt, ngươi làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị sao? Kỳ Sơn đạo quân còn đang hoài nghi Dương Vân Phàm thân phận, mà hắn đối diện Dương Vân Phàm lại là nhìn chằm chằm Kỳ Sơn đạo quân, khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng ý cười. Không tốt, thật sự là Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Kỳ Sơn đạo quân đầu ông ông tác hưởng, kém một chút đứng máy. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Dương Vân Phàm là tại sao lại ở chỗ này làm đến thuấn di, mà lại duy nhất một lần tìm đến vị trí hắn. Tối cường thần y hỗn đô thị 255 chương 5114, ngươi là đạo tổ oan gia ngõ hẹp tiên hạ thủ vi cường, không kịp bất luận cái gì suy nghĩ. Kỳ Sơn đạo quân bản năng thì phát ra trí mạng công kích. Trước đây, trong tay hắn một mực nắm bất tử ngọc quan tu luyện. Mà lúc này, hắn đôi tay này lắc một cái, bất tử ngọc quan mở ra một góc nơi hẻo lánh. Oanh, chỉ thấy bất tử ngọc quan sáng bóng chạch, trong nháy mắt ảm đạm đi. Sau đó, trong quan tài ngọc bộ một trận điên cuồng năng lượng phun trào. Ngay sau đó hóa thành một cái tử tia chớp màu đen phù văn, tựa như là độc xà le lưới đồng dạng, trong chốc lát xé sách hư không, công hướng Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, ngươi thật là muốn chết, dám phách lối như vậy xuất hiện tại trước mặt bản tòa hôm nay, bổn tòa liền thành toàn ngươi. Kỳ Sơn đạo quân trên mặt tràn đầy sát ý, hắn rất tự tin. Rốt cuộc trong tay hắn cái này bất tử ngọc quan chính là một kiện hỗn độn tổ thần khí, mà lại là công kích cùng phụ trợ tu luyện đều phi thường cường đại hỗn độn tổ thần khí. Phối hợp lấy hắn lôi pháp cùng một chỗ phát ra công kích, uy lực bất phàm, có thể cho bất hủ cảnh tầng thứ 6 cường giả, tại không có chuẩn bị tình huống dưới, đều chịu thiệt thòi lớn. Chết đi. Dương Vân Phàm, nơi này chính là mặt khác một cái vũ trụ. Giết ngươi, đại đạo căn cơ cũng vô pháp giúp ngươi phục sinh. Kỳ Sơn đạo quân trong mắt điên cuồng lưu chuyển lên sát ý. Giết chết Dương Vân Phàm, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận trở về cưới Diệp Khinh Tuyết. Đương nhiên, cưới Diệp Khinh Tuyết không trọng yếu. Trọng yếu là Diệp Khinh Tuyết nắm giữ cái kia một cái U La Cẩu Ngọc, liền có thể bị hắn nắm giữ. Ông bất quá, sau một khắc, hắn lại là mắt trợn tròn. Cái kia bất tử ngọc quan phát ra từ hắc sắc điện quang, mắt thấy là phải đâm vào Dương Vân Phàm thân thể. Thế mà, tại Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể, lại là tự nhiên hiện ra một tầng ám kim sắc tia sáng kỳ dị. Tựa hồ là Dương Vân Phàm hộ thể cương khí. Phúc phúc phúc, bất tử ngọc quan phát ra đạo này từ hắc sắc điện quang, vừa chạm vào cùng Dương Vân Phàm hộ thể cương khí, lại là còn như băng tuyết hóa tan một dạng, lặng yên không một tiếng động liền bị cái kia hào quang màu tử kim thôn phệ. Dường như cả hai bản thân liền là một thể. Tại sao có thể như vậy? Bất tử ngọc quan công kích thế mà bị hắn hoàn toàn miễn dịch. Thấy cảnh này, Kỳ Sơn đạo quân tâm thần rung mạnh, làm sao cũng nghĩ không thông. Bất quá, Dương Vân Phàm liền hắn một chiêu mạnh nhất đều ngăn trở, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tăng thêm Trích Tinh phủ chủ cũng đứng tại Dương Vân Phàm một bên, hai người liên thủ, hai chọi một, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đi không có chút gì do dự, Kỳ Sơn đạo quân trực tiếp thi phát triển không gian pháp tắc, muốn thuấn di rời đi. Hắn ở chỗ này cũng là có thể thuấn di, chỉ là hắn linh hồn tầng thứ quá yếu, căn bản nắm giữ không chính mình thuấn di vị trí. Mà lại, nơi này không gian chi lực 10 phần sền sệt, Mỗi một lần thuấn di đều sẽ tiêu hao hắn to lớn thể lực. Lấy hắn thể lực, nhiều lắm là cũng là thuấn di cái vài chục lần liền sẽ hao hết. Dù là hắn có thể hấp thu bất tử ngọc quan nội đạo vận khôi phục cũng cần rất lâu. Cho nên hắn dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tùy tiện thuấn di. Chỉ cần chạy đi, dù là cảnh giới rơi xuống một cái cấp độ, ta đều nhận giờ khắc này. Kỳ Sơn đạo quân nội tâm hoảng sợ đến cực hạn. Bị hắn coi là người yếu Dương Vân Phàm, lần thứ nhất xuất hiện tại hắn trước mắt, thì nhẹ nhõm phá mất hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi pháp. Mà lại, hắn tựa hồ còn đối ngọn lửa này thông đạo, mười phần giải có thể thong dong ở chỗ này thuấn di. Mặt khác, Trích Tinh phủ chủ, Không Tang tiên tử đều cùng Dương Vân Phàm là một đám. Một khi để bọn hắn tụ hợp, tăng thêm lối đi này bên trong đặc thù hoàn cảnh, bọn họ nghĩ giết chính mình chỉ là vấn đề thời gian. Trốn chỉ có chạy đi. Cùng Thái Hoa đạo quân kết minh, ta mới có một đường sinh cơ. Kỳ Sơn đạo quân điên cuồng vận chuyển thể nội đạo vận, toàn thân đạo bào điên cuồng phấn khởi, vô biên lôi đình chi lực theo trong cơ thể hắn chút xuống, ở trong hư không đôm đốt rung động. Các loại lôi đình phù văn đầy trời xen lẫn, sáng chói không gì sánh được, giống như là lôi thần buông xuống một dạng. Ấu Chí nhìn lấy Kỳ Sơn đạo quân vùng về biểu hiện, Dương Vân Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, xoạt đầu ngón tay hắn một chút, một sợi tử kim sắc hỗn nguyên chi lực phúc một chút chui vào đến vặn vẹo hư không bên trong. Tạch tạch tạch, sau một khắc, cái kia như hồ nước ba đồng hư không đột nhiên bình tĩnh trở lại. Mặc cho Kỳ Sơn đạo quân làm sao thôi động, không gian chi lực đều vững như bàn thạch, không còn phát ra bất luận cái gì gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Sơn đạo quân lòng nóng như lửa đốt. Ngay sau đó, hắn nhìn đến Dương Vân Phàm khinh miệt biểu lộ, trong nháy mắt giống như là minh bạch cái gì. Là hắn khống chế chung quanh đây không gian trật tự, không cho ta thuấn di. Có điều đây là bất hủ cảnh thứ thất trọng trở lên kỹ xảo, hắn làm sao nắm giữ chẳng lẽ? Kỳ Sơn đạo quân trong mắt lộ ra không gì sánh kịp vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó hung hăng lắc đầu, mắt bên trong điên cuồng không gì sánh được. Không, tuyệt đối không có khả năng. Ta hoa 1000 năm thời gian mới tu luyện đến bất hủ cảnh tầng thứ tư, đã là cái này kỷ nguyên xuất sắc nhất tuyệt thế thiên tài. Ta không tin, Ma Vân Nhai một mạch còn tồn tại so ta xuất sắc hơn người trẻ tuổi. Kỳ Sơn đạo quân giống như điên, cả người bị đả kích sắp sụp đổ. Một mực không có bị hắn để ở trong mắt Dương Vân Phàm, hôm nay bỗng nhiên triển lộ ra bất hủ cảnh để thất trọng lấy phía trên thủ đoạn. Cái này tương đương với đem hắn cho tới nay ngạo khí hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân, để hắn vĩnh viễn lật không thân thể. Bất hủ cảnh tầng thứ tư rất mạnh sao? Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn thần thức tràn ngập tiến vào phủ cận không gian bên trong, hoàn toàn nắm giữ này không gian trật tự về sau, hung hăng bắt đầu áp xúc không gian chi lực, đem Kỳ Sơn đạo quân phong ấm tại giữa không trung. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt, không gian trật tự bị kịch liệt áp xúc. Thân ở phương này không gian bên trong Kỳ Sơn đạo quân chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách cũng phải nát nứt, nhất động cũng động đậy không. Ngươi! Mà tại loại áp lực này phía dưới, Kỳ Sơn đạo quân cũng cảm giác được Dương Vân Phàm khủng bố thủ đoạn, hoàn toàn không gian trật tự khóa chặt. Thực lực ngươi vượt xa bất hủ cảnh để thất trọng, duy có đạo tổ mới có thể triệt để phong ấm không gian. Ngươi lại là đạo tổ? Kỳ Sơn đạo quân phát giác được bên cạnh mình không gian chi lực không ngừng áp xúc xuống tới, lực lượng khủng bố đến cực hạn, tựa như là tại hỗn độn chi nhãn phủ cận một dạng, làm cho không gian chi lực biến đến như thế có cảm giác áp bách. Cái này biểu hiện ra Dương Vân Phàm linh hồn tầng thứ đạt tới phi thường khủng bố tầng thứ. Dạng này thủ đoạn tuyệt đối không phải bất hủ cảnh để thất trọng có thể làm được, duy có đạo tổ mới có thể. Phát giác được điểm này, Kỳ Sơn đạo quân sắc mặt biến đến một trận trắng xám, rốt cuộc sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Đạo tổ ha ha, tạm thời tới nói, không kém bao nhiêu đâu. Dương Vân Phàm nhấc lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, cả người đứng ở trong hư không, tay áo tung bay, phong thần tuấn lãng, thong dong mà tự tin, để một bên Trích Tinh phủ chủ đều bốc lên làm ra một bộ tự ti mặc cảm cảm khái tới. Mà so sánh cách đó không xa mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần Kỳ Sơn đạo quân, Dương Vân Phàm làm người thắng lợi tư thái thật sự là tiêu sái đến cực hạn. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 255 chương 5115 chấn hồn đạo phù Âu Dương Tông vọng. Niệm tình ngươi vô tri, lại không có đối với ta tạo thành chân chính tổn thất. Bổn tỏa, khoan hồng độ lượng, lần này có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bất quá, ngươi quá phách lối cuồng vọng. Bổn tỏa là thiên du cho phong một mạch phát triển lâu dài suy nghĩ, quyết tâm ma luyện một phen ngươi tâm tính. Tiếp đó, ngươi liền tại bổn tỏa bên người làm nô ma luyện tâm tính, chờ ngươi mài đi trên thân nuông chiều cuồng ngạo, bổn tỏa suy nghĩ thêm còn ngươi tự do. Dương Vân Phàm thực có một ít thưởng thức Kỳ Sơn đạo quân. Kỳ Sơn đạo quân gia hỏa này đúng là một thiên tài. Bất luận là tu luyện tốc độ, vẫn là lĩnh ngộ đại đạo tốc độ, thậm chí đối với gia tộc cùng thuộc hạ trưởng khống, đều là toàn bộ đại càn vũ trụ bên trong tối cao cấp. Bất quá, gia hỏa này cũng có một cái tật xấu. Cái kia chính là quá phách lối. Cảm thấy mình có một chút thành tựu, liền xem thường bất luận kẻ nào, làm người cuồng ngạo vô biên. Dạng này người, một khi không khống chế lại, chờ hắn về sau thực lực càng thêm cường đại về sau, sợ rằng sẽ dẫn xuất vô số phiền phức. Tựa như là Ngự Thiên Đế Quân một dạng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Dương Vân Phàm một khi bước vào Hỗn Nguyên cảnh, liền có khả năng bị bài xích ra một phương này đại càn vũ trụ. Trước lúc này, hắn muốn thu nạp một nhóm nhân mã cho mình sử dụng. Không phải vậy lời nói, hắn bản tôn không cách nào tiến vào đại càn vũ trụ, một ít chuyện liền không cách nào xử lý. Thậm chí, liền bảo hộ địa cầu một mạch tộc nhân đều làm không được. Cái này Kỳ Sơn đạo quân là một cách nhân tài, tu vi cường đại, thiên phú chắc tuyệt. Như là đem hắn triệt để thu phục, để hắn ngoan ngoãn nghe chính mình mệnh lệnh, cũng vẫn có thể xem là tốt nô bộc. Dương Vân Phàm, ngươi nói cái gì ngươi để cho ta làm nô? Hầu hạ ngươi ngươi dựa vào cái gì? Dương Vân Phàm, ngươi là Huyền Trọng Phong một mạch truyền nhân, có thể không quản được ta Thiên Túng Phong một mạch. Kỳ Sơn đạo quân biết mình trốn không thoát, thế nhưng là hắn như cũ mười phần kiên cường, xích hai trong mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, cười lạnh nói: ngươi đừng quên, ta chính là Bất Hủ đạo quân, linh hồn cùng đại đạo dung hợp làm một thể, ngươi muốn bức bách ta phát thiên đạo lời thề, đối ngươi hiểu chung ha ha, thiên đạo đều sẽ không đồng ý ngươi chết cái ý niệm này đi. Kỳ Sơn đạo quân là đoán ra Dương Vân Phàm không biết giết hắn cho nên mới như thế kiên cường. Nếu như Dương Vân Phàm muốn giết hắn, vừa mới vừa thấy mặt trực tiếp xuất thủ chính là. Lấy Dương Vân Phàm đạo tổ cấp bậc tu vi, một cái ý niệm trong đầu liền không gian đều có thể vỡ nát. Hắn mặc dù là Bất Hủ đạo quân, có thể thân thể đồng thời không mạnh bằng hư không ngang, linh hồn chi lực cũng có hạn độ. Dương Vân Phàm chỉ cần liên tục vỡ nát hắn thân thể lần 10, hắn linh hồn cũng sẽ trọng thương, thậm chí rơi xuống Bất Hủ cảnh giới. Đến lúc đó đời hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Dương Vân Phàm không có làm như thế, hiển nhiên là muốn thả hắn một con đường sống. Thế nhưng là cái này sinh lộ lại là muốn để hắn làm nô, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận ha ha. Bổn tỏa muốn thu ngươi làm nô bộc, không cần thiên đạo đồng ý. Dương Vân Phàm nhìn ra Kỳ Sơn đạo quân cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngươi quá coi thường bổn tỏa. Chợt hắn khẽ cười một tiếng, sau đó hai tay soạt soạt soạt không ngừng kết ấm. Ông sau một khắc, Dương Vân Phàm mi tâm chỗ liền có một đạo tử kim sắc thần văn chậm rãi đóng mở, lưu truyền ra khủng bố tử kim sắc khí tức. Đây là sáng thế thần diễm cùng hỗn nguyên chi lực dung hợp mà thành sinh ra đặc thù lực lượng. Chấn hồn đạo phù. Thai nghén Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Tại chính mình linh hồn hạch tâm bên trong. Bắt đầu thôi diễn ra một cái linh hồn đạo phù. Xoạt xoạt xoạt mà ở trong hư không. Cái kia sáng thế thần diễm cùng hỗn nguyên chi lực lẫn nhau quấn quýt. Thì là dựa theo Dương Vân Phàm trong linh hồn thôi diễn đạo phù. Bắt đầu nhất bút nhất họa. Điêu khắc phía dưới pháp tắc ảo nghĩa. Chỉ một thoáng đầy trời đều là sen lẫn thần văn tràn ngập trật tự lực lượng. Sư tôn đây là tại tự sáng tạo linh hồn bí thuật mà lại là một loại. Có thể làm nhiễu bất hủ cảnh cường giả linh hồn bí thuật. Quá không thể tưởng tượng thấy cảnh này, Trích Tinh phủ chủ vô cùng kích động, song quyền cầm thật chặt. Bất hủ cường giả linh hồn. Cùng thiên đạo pháp tắc quấn quyết lấy nhau. Dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không cách nào bị người trưởng khống. Bởi vì bất hủ cường giả hoàn toàn có thể tự bảo, từ bỏ ngay sau đó cái này một cỗ nhục thân, lại lấy đại đạo căn cơ hấp thu một bộ phận khí tức của đạo lần nữa phục sinh. Đến lúc này một lần ở giữa có thể triệt tiêu mất bất luận cái gì mặt trái trạng thái. Linh hồn bí thuật cũng bao hàm bên trong. Cho nên không có người hội tận lực đi nghiên cứu nhằm vào bất hủ cường giả linh hồn bí thuật. Muốn giết một cái bất hủ cường giả, phương pháp tốt nhất cũng là tìm tới đối phương đại đạo căn cơ, sau đó hủy đi cái kia đại đạo căn cơ. Lúc này nhìn đến Dương Vân Phàm diễn hóa ra một cái uy lực cực mạnh linh hồn đạo phù, Trích Tinh phủ chủ không cần hỏi liền biết đây là Dương Vân Phàm tự sáng tạo, chuyên môn dùng để khắc chế Kỳ Sơn đạo quân. Cái này là cỡ nào cường đại linh hồn cảnh giới a, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Ai có thể giống Dương Vân Phàm dạng này. Tùy tiện làm đến sư tôn. Thật sự là quá mạnh, đoán chừng. Muốn không bao lâu. Liền có thể bước vào hỗn nguyên cảnh. Đến thời điểm ta làm đệ tử nhất định cũng có thể hưởng thụ an trạch. Trích Tinh phủ chủ kích động đồng thời cũng có một chút may mắn. Hắn thật sự là bắt lấy một thời cơ tốt, bái sư Dương Vân Phàm. Lại sớm một chút thời gian gặp phải Dương Vân Phàm. Lúc ấy, Dương Vân Phàm khả năng đánh không lại hắn. Như là hai phe đối lên. Nói không chừng thì kết thù. Mà lại trễ một số. Dương Vân Phàm tự sáng tạo ra không minh cảnh. Thực lực so với bình thường bất hủ cảnh muốn cường đại rất nhiều. Lại thêm Dương Vân Phàm cái kia không gì sánh kịp tu luyện tốc độ. Dù là hắn muốn bái sư, Dương Vân Phàm đều không thèm để ý hắn. Tốt nhất kết cục chỉ sợ sẽ là giống Kỳ Sơn đạo quân một dạng, biến thành Dương Vân Phàm nô bộc. Đệ tử cùng nô bộc thân sơ xa gần, có thể giống nhau. Ông ông ông, chỉ là trong chốc lát, Dương Vân Phàm diễn hóa ra cái này một cách lóe ra tử kim sắc lộng lấy linh hồn đạo phù. Liền triệt để thành hình. Nó là một cái thần diệp bộ dáng. Tại ở mép chỗ, lóe ra kinh cức hoa đồng dạng răng cưa đường vân. Chợt nhìn lại, mười phần yêu dị. Này phù, tên là Chấn Hồn Đạo Phù. Chỉ cần linh hồn tầng thứ không cao hơn ta 1/3, liền vĩnh viễn không cách nào chống lại ta ý chí. Dương Vân Phàm đầu ngón tay thăm thắm lơ lửng một cái tử kim sắc đạo phù. Đạo phù này có thể tùy tiện sáng tạo ra đến, hết thảy đều quy tông cho sáng thế thần diễm. Loại này thần diễm có một loại đặc thù sáng tạo lực lượng, để Dương Vân Phàm đối với đạo lý giải đạt tới một loại bất khả tư nghị cấp độ. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm trước mắt chiến đấu lực cùng Ngự Thiên Đế Quân không sai biệt lắm. Thế mà tại sáng tạo bí thuật, diễn hóa các loại thần thông phương diện, hắn đã là vượt xa đối phương. Thậm chí các đại vũ trụ thiên đạo pháp tắc ở phương diện này đều không nhất định là hắn đối thủ. Dâng lên linh hồn ngươi, giống đêm tối giống như điêu linh. Mà theo đạo phù này diễn hóa thành công, Kỳ Sơn đạo quân liền nghe đến chính mình bên tai xuất hiện một trận khàn khàn nỉ non, tựa như là ác ma đang thì thầm. Đồng thời hắn còn chứng kiến tại đạo phù này nội bộ các loại đạo văn răng khắp nơi, Mặc dù là hỏa diễm pháp tắc phát hỏa, có thể nội bộ lại tràn ngập các loại lạnh lùng mùi huyết tinh, cho người ta một loại tà áp không gì sánh được cảm giác, đè nén cảm giác. Đây là Hồng Liên cổ ma nhất tộc ngự hồn chú ấm Kỳ Sơn đạo quân nhìn một hồi về sau, bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ, tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn ngẩng đầu, cừu hận trong đôi mắt lóe ra không gì sánh kịp lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dương Vân Phàm, ngươi lại học tập cổ ma nhất tộc ngự hồn thủ pháp, còn dùng tại ta trên thân, ngươi quả thực bị ổi vô sỉ."